Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 772. Đào Thành Quân cùng Thạch Ái Quốc nghe hắn nói vậy đều nhìn nhau. Tuy rằng chuyện như vậy bọn họ cũng đã từng nghĩ qua, nhưng bọn họ cũng không tin rằng thế lực Tưởng Văn Sơn có thể khống chế đến tận địa khu toàn diện như vậy. Bây giờ Tưởng Văn Sơn đã đi rồi, nhưng đây là sự thật không thể chối cãi. Bè nhóm lợi ích của ông ta vẫn chưa có giải tán hết, trái lại nhóm lợi ích này vẫn còn kéo dài tiếp, càng thêm đoàn kết. Đàm Quốc Khánh bây giờ đang làm gì? Đào Thành Quân hỏi. Vẫn đang làm phó cục trưởng, chẳng qua là bị phân công quản lý hậu cần, không còn quản lý bên hình sự nữa. Đinh Nhị Cẩu đối với chuyện của cục công an đương nhiên là biết được chút ít. Tiểu Đinh, chức năng cục công an trọng yếu phi thường, nếu như có thời gian, nhớ giao hảo nói với Chu cục trưởng. Bây giờ cục diện ở thành phố chính là duy ổn trọng yếu lực lượng, phải nắm giữ ở trong tay chúng ta, các người hiểu chưa? Cháu hiểu. Khang Minh Đức cũng rất nhanh sẽ bị Trọng Hải an bài, cục tài chính cũng rất trọng yếu, Trọng Hải là xuất thân chính quy, hy vọng hắn có thể quản lý tốt tài chính Hồ Châu, mấy năm nay tài chính của thành phố cũng rất khó khăn, Thạch Ái Quốc ca thán nói. Đinh Nhị Cẩu không có nói tiếp gì nữa, hắn sau khi châm trà xong thì nhanh đi ra ngoài, tham dự vào chuyện của lãnh đạo cũng phải có lúc dừng, vì rất khó nắm chắc, có đôi khi thà rằng chưa hiểu hết chuyện thì bỏ qua, sau này có dịp thì tìm hiểu thêm, chứ cứ xen sâu vào. Nhỡ có điều không đúng thì khó mà rút chân ra. Tiểu Đinh, tên nhóc này thật đúng là thần thông quảng đại, cục công an, cục tài chính đều là người quen của hắn, làm cho chúng ta cũng đỡ phí sức rất nhiều. Thạch Ái Quốc cười nói, đó cũng là điều làm tôi rất lo lắng. Tiểu Đinh mặc dù coi như đối với bí thư rất tận tâm, nhưng bí thư cũng phải đề phòng người hầu bên cạnh, không cần thì cũng đừng cưng chiều quá, đây là chính trị, không phải là việc riêng tư trong nhà, nếu không cẩn thận chuyện thành bại rất là khó lường. Đào Thành Quân thận trọng nói ra, không sao đâu, tôi tin tưởng hắn, dù sao hắn coi như là cũng do một tay tôi đề bạt lên, hắn có đầu óc, không giống như là những thư ký khác luôn khúng núng, dùng người hay là dùng người có đầu óc, thì mình mới bất việc được. Đào Thành Quân nghe Thạch Ái Quốc nói như thế, cũng không có nói thêm cái gì nữa, bởi vì lúc sáng sớm nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu liếc nhìn Tiêu Hồng mấy lần biểu hiện rất thèm khát, nên làm cho Thạch Mai Trinh cả ngày rất khó chịu bực bội. Tuy nhiên nàng cũng biết Đinh Nhị Cẩu rất bề bộn nhiều việc, nhưng vẫn không nhịn được cứ muốn gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cẩu. Hà, không biết tên thư ký quèn kia như thế nào, mà nhìn thấy cô từ lúc gặp hắn cả ngày cứ ngẩn ngơ, hay là để tôi nói với cha cô thiệu hắn cho cô nhé. Tiêu Hồng bưng một ly cà phê ngồi ở đối diện Thạch Mai Trinh như là giễu cợt nói, chuyện của tôi đâu cần cô quản đến, bộ cô thật sự cho rằng là mẹ tôi sao, nhưng ít ra thì trên danh nghĩa là thế đấy. Tiêu Hồng, tôi thật sự là không rõ. Cô còn trẻ như vậy, vẫn là xinh đẹp, tại sao phải đem bản thân mình giao phó cho một ông già? Thạch Mai Trinh khinh bỉ nhìn Tiêu Hồng nói, ha ha, ông già. Nếu cha của cô biết được cô đánh giá như thế, không biết cha cô có tức giận hay không? Có tức giận hay không thì cũng chẳng làm gì tôi được, nhưng đây là sự thật. Tiêu Hồng, tôi rất hiểu rõ con người của cô, để tôi nhìn xem cô có thể ở trong căn nhà này bao lâu. Cô bây giờ mới 26 tuổi, cha của tôi tới cuối năm là 50 tuổi. Vài năm nữa là cô đến 30 tuổi, sẽ bước vào thời kỳ thèm muốn tính dục cao độ, cha của tôi có thể làm cho dưới hán cô thỏa mãn sao? Thạch Mai Trinh lời nói giống như là một cây đao cắm vào ở bên trong lòng Tiêu Hồng, vì nàng đã cho rằng Tiêu Hồng có thể là hung thủ hại chết mẹ mình, cho nên nàng không còn tôn trọng cha mình, nói tới nói lui không kiên nể gì cả. Chẳng lẽ cô nói về cha của mình như vậy sao? Tiêu Hồng sương lạnh nói, hừ, đánh giá thế nào đó là chuyện của tôi, Tiêu Hồng, để tôi xem cô có thể nhịn tới khi nào, đến lúc dưới hán ngứa ngáy nhịn không nổi thì đi ra ngoài tìm đàn ông. Thạch Mai Trinh mỗi câu đều giống như lợi kiếm bay về phía Tiêu Hồng. Thật ra thì Thạch Mai Trinh nói không sai, mới qua mấy năm, mà hiện tại Tiêu Hồng cũng cảm giác được Thạch Ái Quốc lực bất tòng tâm. Có đôi khi cô đang vừa mới hứng thú cơn nứng đang lên cao độ thì lại bị treo ngược lên vì Thạch Ái Quốc đã xuất tinh, mỗi lần đều là bị sâu ở giữa không trung nửa vời. Loại cảm thụ này thật sự là rất khó chịu. Thế nhưng mà phải làm thế nào đây? Con đường là do mình chọn, mặc dù mình lúc ấy thật không có nghĩ nhiều đến như vậy, nhưng khi va chạm vào thực tế chuyện gần gũi vợ chồng thì sự chênh lệch mới thể hiện ra. Thạch Mai Trinh còn muốn nói tiếp, thì Thạch Ái Quốc gọi điện thoại nói không trở về nhà ăn cơm, lại làm cho Tiêu Hồng nhẹ nhõm, cô có thể đi ra bên ngoài giải sầu một chút rồi. Thạch Ái Quốc không về trưa nay, thì cô cũng không có nấu cơm cho Thạch Mai Trinh ăn, tôi đi làm spa, cô ở lại giữ nhà nhé. Tiêu Hồng nhẹ nhàng cười nói, cô đã hoàn toàn thích ứng với vai trò nữ chủ nhà này. Vừa đi ra khỏi cửa, Tiêu Hồng mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, chuyện muốn một đứa bé vẫn luôn là đại sự trong nội tâm cô, nhưng trên thực tế chuyện này lại không phải dễ dàng như vậy, tháng này lại có kinh nguyệt, cô lại phải trù tính cho tháng tới, mỗi tháng trôi qua đều thất bại đã khiến cho cô dần dần đánh mất tin tưởng, cô đã từng đến bệnh viện kiểm tra, bản thân cô không có vấn đề gì, tất cả đều là bình thường, bác sĩ cũng đã nói dưới tình huống như vậy, đề nghị nên đưa chồng cô đến kiểm tra, nhưng để cho Thạch Ái Quốc đi kiểm tra chất lượng tinh trùng của mình, điều này có thể sao? Cho nên chuyện như vậy thì Tiêu Hồng không dám nói. À, cô Tiêu Hồng, lâu quá mới ghé lại. Khi nhìn thấy Tiêu Hồng đến, Hạ Hà Tuệ vội vàng tiến ra đón. Đây là một khách hàng lớn, mặc dù biết thân phận Tiêu Hồng, biết rõ cô ta là vợ của lãnh đạo Đinh Nhị Cẩu, nhưng cô vẫn không có tiết lộ ra cho Tiêu Hồng biết. Đây là một ám chiêu, nói không chừng có tác dụng lớn sau này. Thì, trong khoảng thời gian này bề bộn muốn chết, mỗi ngày đều mệt rã cả rời, tôi hôm nay đến làm spa toàn thân, thư giãn một chút, được rồi, tôi sẽ tự mình làm cho cô. Hạ Hà Tuệ rất biết cách nói chuyện, chỉ cần nói mấy câu đã làm cho Tiêu Hồng thích thú. Sau khi làm spa xong thì Tiêu Hồng đã buông lỏng toàn thân, cả người biến thành lười biếng. Nếu không phải chờ đợi xem Hạ Hà Tuệ đi lấy dầu xoa bóp cho cô, chỉ sợ là đã ngủ một giấc rồi. Cô Tiêu Hồng, nếu muốn cứ ngủ một giấc, tại đây thì tuyệt đối an toàn. Cô cũng không phải là lần đầu tiên tới đây, yên tâm đi. Được rồi, không ngủ đâu, ở đây có món nào mới không vậy? Ừ, có, hạng mục này là mới cũng chưa có phổ biến rộng rãi, chị có muốn thử qua không? Món này tôi làm miễn phí không lấy tiền, chỉ cần làm phiền chị nếu thấy thích thì quảng cáo giới thiệu dùng cho tôi là được rồi. À, hạng mục gì mới mà còn cần tôi làm giới thiệu vậy? Tiêu Hồng thấy kỳ lạ nên hỏi, chẳng qua hạng mục này thì tế nhị riêng tư, nên không thể quảng cáo rộng rãi bên ngoài. Ưm. Nói nghe qua thử xem sao. Tiêu Hồng bị hiếu kỳ nên đã qua cơn buồn ngủ. Thật ra thì hạng mục này đã có từ lâu rồi. Chỉ có điều tất cả mọi người đều truyền miệng. Không có giống như hạng mục khác quảng cáo bay đầy trời mà thôi. Ai nha, nói đại ra đến cùng hạng mục gì mà bí mật như vậy. Đây là massage săn sóc và tỉa gọn nơi riêng tư bên dưới của mình. Chị có từng nghe nói qua chưa? Massage săn sóc và tỉa gọn nơi riêng tư bên dưới của mình. Là cái gì vậy? Tiêu Hồng sững sờ, đây là lần đầu tiên cô nghe nói có hạng mục như vậy, đây để tôi cho chị xem qua hàng mẫu. Hạ Hà Tuệ tại trước mặt của Tiêu Hồng vén lên cái váy của mình rồi kéo xuống cái quần lót, nơi âm hộ của cô sáng ngời bóng loáng, nguyên bản đám lông mu rậm rạp đã được tu bổ sạch sẽ chỉ chừa ở trên phần đầu khe thịt âm hộ một nhúng lông nhỏ xíu, nổi bật nơi trung ương đầy đặn 2 mét ngoài hồng hào, phải nói nhìn qua rất là gợi cảm, cảnh tượng như vậy khiến cho Tiêu Hồng chấn động. Dù sao cô cũng chưa từng có tiếp xúc bên ngoài nhiều nên đến giờ mới biết, cái này là hạng mục riêng tư mà cô nói đây ư? Tiêu Hồng có chút cà lăm hỏi, không có đơn giản như thế, còn bao gồm tu bổ massage cho săn lại cô bé, có những người đàn bà mới sinh con xong, thì cái lỗ của cô bé bị lỏng rộng ra, nhìn thấy như vậy thì người đàn ông nào còn có hứng nổi, cho nên mới giải phẫu làm cho nhỏ lại, cam đoan với cô khi massage cùng dược liệu cũng làm cho cái lỗ của cô bé nhỏ lại giống như là hồi còn con gái. Có vậy thì khi cái kia đưa vào thì cô bé mới bóp sát, mình mới nhanh tới đỉnh chứ. Chuyện này cũng ngượng ngùng quá. Tiêu Hồng đỏ mặt nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 773. Úi trời, cô Tiêu Hồng, các phụ nữ đến nơi này hỏi tu bổ săn sóc loại nơi riêng tư này hiện nay khá nhiều. Xã hội bây giờ thay đổi quá nhanh, nhìn xem những gã đàn ông hôm nay còn đối với mình lời ngon tiếng ngọt. Nói không chừng ngày hôm sau thì đã ôm ấp vào những người đàn bà khác, cho nên sau khi kết hôn, đàn bà càng phải hiểu được tự săn sóc bản thân mình, trong ngoài tất cả đều phải lan tỏa sức sống, như vậy thì mới có thể giữ được người đàn ông của mình. Hạ Hà Tuệ hướng dẫn từng bước nói, ừ, chị nói cũng đúng, nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại quá. Tiêu Hồng do dự nói, cô Tiêu Hồng, thật ra thì tôi cũng chỉ mới giới thiệu cho chị biết có dịch vụ mới này, cứ suy nghĩ cho kỹ đi, lúc nào đến làm cũng không muộn. Hạ Hà Tuệ biết rõ dục tốc bất đạt, cho nên chỉ là giới thiệu, cô cũng tuyệt sẽ không bắt buộc Tiêu Hồng phải làm. Ừ, thôi thì cứ làm đi, thấy hạ thể của chị tu bổ nhìn rất đẹp. Được rồi, chị chờ một chốc, tôi đi chuẩn bị vài thứ. Ừ, Tiêu Hồng quên không được lúc Hạ Hà Tuệ cởi cái quần lót ra, bộ phận sinh dục che ở trên gò mu sạch sẽ không còn sợi lông đen. Chính giữa cặp bắp đùi trắng như tuyết một đôi mép ngoài âm hộ phấn nộn núc ních thật chặt hợp cùng một chỗ. Gợi cảm chọc người. Chỉ chốc lát, Hạ Hà Tuệ cầm vào một cái khay, bên trên khay để đó các loại đồ đặc thật giống như là chuẩn bị cắt tóc cạo râu cho ai vậy, hai chai dược liệu massage. Cô Tiêu Hồng, Cô muốn làm theo kiểu gì? Đây là những bản vẽ, chị xem qua tham khảo. Hạ Hà Tuệ nói xong đưa một quyển catalog cho Tiêu Hồng. Tiêu Hồng liếc nhìn qua, thì ra tu bổ âm hộ cũng giống như làm tóc, rõ ràng là cũng có nhiều kiểu. Tiêu Hồng cẩn thận lật xem, không nói gì, cô không muốn làm cho Hạ Hà Tuệ biết rõ là cô chẳng biết gì. Trên thực tế, đối với chuyện này, cô thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Được rồi, không cần quá phức tạp, cứ làm sạch sẽ hết giống như chị đi, tốn bao nhiêu thời gian, chưa tới một tiếng đồng hồ, rất nhanh. Vừa nói, Hạ Hà Tuệ vén lên tấm khăn tắm phủ người Tiêu Hồng, đem nửa người dưới khăn tắm hướng nhếch lên, đem toàn bộ cái âm hộ rậm rạp đầy lông của Tiêu Hồng lộ ra. Tiêu Hồng trong lòng rất khẩn trương, dù sao từ nhỏ đến lớn chưa có bàn tay của người phụ nữ nào chạm đến nơi cái âm hộ mềm mại của cô, cho nên khi những đầu ngón tay của Hạ Hà Tuệ đụng chạm đến trên gò mu âm hộ của mình, hai tay Tiêu Hồng nắm bắt lấy cái ga giường. Cô Tiêu Hồng, đừng quá lo lắng, không có chuyện gì đâu, việc này cũng không phải là mổ, cũng không đau, chỉ giống như là đàn bà trước khi sinh thì phải cạo sạch lông vậy thôi, rất đơn giản, để tôi thoa lên lớp bọc bạc hà bôi trơn thì rất thư thái. Hạ Hà Tuệ ngồi ở bên cạnh Tiêu Hồng vừa nói vừa bắt đầu công đoạn làm sạch lông mu cho Tiêu Hồng. Hạ Hà Tuệ dùng dao cạo sắc bén, tại nơi mềm mại thi triển tay nghề, bộ lông mu nồng đậm từ từ rơi xuống, thời gian dần trôi qua, cái âm hộ của Tiêu Hồng đã trơn nhẵn như của Hạ Hà Tuệ vậy. Đến lúc Hạ Hà Tuệ dùng dầu dược liệu thoa đều lên âm hộ Tiêu Hồng để mát xa thì thở dài một hơi. Tầm hơn 10 phút sau, bàn tay của Hạ Hà Tuệ mò tới bộ phận sinh dục ướt át của Tiêu Hồng. Ngón tay tại mềm mại Hạ Hà Tuệ từ trong khe thịt Tiêu Hồng vuốt ve, trung gian đầy đặn 2 mét ngoài âm hộ. Từ cửa miệng âm đạo đang ri rỉ có chút dịch nhờn, cả người Tiêu Hồng đã nhuyễn mềm, hai mắt mê ly, tóc dài xõa, hai tay níu lấy tấm ga giường, cả người tản mát ra một loại mị lực dụ người phạm tội. Hạ Hà Tuệ chậm rãi dùng hai đầu ngón tay vạch hai mép nhỏ âm hộ Tiêu Hồng ra, một dòng dịch nhờn trong suốt theo cái cửa miệng âm đạo rộng mở chậm rãi chảy ra, sắc mặt cô như giấy hồng. Đừng sờ nữa thì không chịu nổi, Hạ Hà Tuệ động tác bên trên cực kỳ giống như một người đàn ông có kinh nghiệm tình trường, chỉ thấy cô thuần thục lấy tay tại trên khe thịt âm hộ Tiêu Hồng nhẹ nhàng vuốt ve, sờ lên trên đỉnh có cái âm hạch nho nhỏ, vừa bị chạm vào thân thể Tiêu Hồng liền rung. Rất nhanh cửa miệng âm đạo nở ra, lộ ra bên trong tươi non màu hồng phấn. Tiêu Hồng cảm thấy ngượng ngùng, cô biết âm đạo của mình đã tiết ra dịch nhờn, nhưng cảm giác khoái hoạt đã hòa tan sự xấu hổ của cô, động tác Hạ Hà Tuệ càng lúc càng nhanh, Tiêu Hồng cũng càng gấp rút. Đột nhiên Tiêu Hồng rên to một tiếng, đồng thời Tiêu Hồng kẹp thật chặt lại hai chân, cô cảm giác được bên trong bắp thịt từng đợt run rẩy, bên trong đã có chất lỏng phúng ra. Một cảm giác tê liệt theo từ sâu trong thân thể phát ra, nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Cô Tiêu Hồng thật ra chuyện này là bình thường không có gì, đã rất phổ biến những việc như thế này, chỉ là không có ai nói ra mà thôi, chỉ có ai làm ai biết. Chị làm thẩm mỹ viện, chắc có nhiều người quen biết, chị có quen biết với nữ thầy thuốc nào không, tốt nhất là bên trung y, sao vậy? Thân thể chị khó chịu chỗ nào sao? Đúng ra cũng không phải tôi bị gì cả, mà chỉ là muốn một đứa bé. Nhưng mãi vẫn không mang thai, tôi có đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện, nhưng của to sáu ui bình thường không có vấn đề gì về chuyện sinh con, có thể là chồng tôi có vấn đề, cho nên tôi muốn tìm một trung y cho thuốc để chồng tôi bồi bổ thân thể. Tiêu Hồng bất đắc dĩ nói ra, tuy Hạ Hà Tuệ biết rõ chồng cô là ai, cũng biết hắn bao nhiêu tuổi, nhưng nàng vẫn làm như mình không biết. Cô Tiêu Hồng, hiện nay cũng nhiều đôi nam nữ có vấn đề về sinh con, sử dụng trung y cũng được. Nhưng quá chậm vì cần phải có thời gian, nếu cô muốn có con sớm thì vẫn phải dùng Tây y là tốt nhất. Tôi rất muốn sớm có con, nhưng chồng của tôi tính tình ngang bướng, thà rằng không có con chứ vì sĩ diện cũng không đi đến bệnh viện khám đâu, vậy mới phiền chết chứ. Nếu như vậy thì thật đúng là phiền toái, cô Tiêu Hồng tôi nói câu lời khó nghe, cô cũng không nên để bụng, hiện tại cô đã kiểm tra xong, vậy vấn đề 90% là ở chỗ chồng cô, mà chồng cô có biết vấn đề của mình không? Chồng tôi không biết, ngay cả chuyện tôi tự đi kiểm tra ở bệnh viện cũng chưa nói cho chồng tôi biết. Tiêu Hồng không biết Hạ Hà Tuệ sẽ giúp cho mình có được ý định gì tốt không, vì chuyện này cô luôn buồn bực trong lòng, nhưng cũng không có người thân thiết để tâm sự, bởi vì thường xuyên đến thẩm mỹ viện của Hạ Hà Tuệ, cho nên thời gian dần trôi cô đã xem Hạ Hà Tuệ trở thành khuê mật tin cậy của mình. Nếu là như vậy, thì chắc cô chỉ còn cách đi mượn giống mà thôi, đã biết chồng chị không được. Thì cô cũng đừng nghĩ đến chuyện muốn có con, chị nghĩ xem có đúng hay không, đi mượn giống. Cái gì? Ý chị nói là mượn cái giống của người đàn ông khác. Tiêu Hồng thất kinh nói, giờ mới hiểu được Hạ Hà Tuệ nói mượn giống là có ý gì. Đúng vậy, đàn ông nếu yếu hoặc không có tinh trùng thì làm sao khiến trứng thụ thai, nói như vậy làm cô sinh được con. Hạ Hà Tuệ nghiêm trang nói ra, nhưng việc này đối với Tiêu Hồng tuyệt đối không phải một việc dễ dàng tiếp nhận. Nếu như vậy, cho dù là có sinh ra đứa bé, Thạch Ái Quốc cũng sẽ không cần, chẳng những sẽ không cần đứa con, chỉ sợ liền cô cũng sẽ mau chóng bị đuổi ra khỏi nhà. Vậy thì sinh con còn ý nghĩa gì nữa chứ? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấc mơ vn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 774. Tuy rằng Tiêu Hồng trong lúc này chưa chắc sẽ nghe lời nói Hạ Hà Tuệ lọt vào tai, nhưng lời này giống như là một hạt giống đã gieo xuống đất vậy, chỉ cần hợp với thổ địa ở bên trong, chỉ cần độ ẩm phù hợp, sớm muộn gì thì cũng sẽ nảy mầm đấy. Hơn nữa thông qua thời gian dài quan sát, Hạ Hà Tuệ phát hiện, người đàn bà được gọi là Tiêu Hồng vợ của bí thư thành ủy sống tại thành phố Hồ Châu này hầu như không có bằng hữu nào cả, cho nên cô mới có thời cơ lợi dụng. Cô có cảm giác Tiêu Hồng sớm muộn gì cũng tìm đến mình để thương lượng về chuyện này. Chị xác định là Tiêu Hồng sẽ tin tưởng chị. Đinh Nhị Cẩu sau khi nghe xong chuyện Hạ Hà Tuệ hôm nay cùng Tiêu Hồng phát sinh, hắn trầm ngâm một hồi mới lên tiếng. Bây giờ vẫn chưa thể xác định, giữa người và người cần phải có tín nhiệm, chỉ cần thời gian. Ừ, có lẽ vậy, từ từ sẽ đến, không gấp. Đinh Nhị Cẩu nói ra, em thật có thể xác định là cô gái ấy sẽ nghe theo lời ngươi. Không mang đến phiền toái gì cho em chứ. Hạ Hà Tuệ lo lắng nói ra, ai, em đây cũng là hết cách rồi, Thạch Mai Trinh nha đầu này quả thực điên rồ rồi, em thật hối hận lại trêu ghẹo dính vào, nhưng nếu chuyện này thành công, việc này em cũng không có tổn thất gì à. Đinh Nhị Cẩu Hà Hà cười cười, cũng chưa chắc, vạn nhất lãnh đạo em biết, thì em sẽ bị ông ta lột da của em đấy. Hạ Hà Tuệ không an tâm, không sao đâu chị, Tiêu Hồng là người thông minh, mấu chốt là chị có thể thuyết phục được cô ta chịu làm chuyện như vậy. Lúc đó chẳng khác nào cô ta đã bị chúng ta cầm đặt ở trong tay, Thạch Mai Trinh thì chỉ muốn báo thù, còn kết quả em dùng lấy phương thức gì, thì nàng cũng sẽ không để ý đến. Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, nhưng Thạch Ái Quốc dù sao cũng là lãnh đạo của em, làm như vậy chị thấy không tốt lắm. Hạ Hà Tuệ do dự nói, à, thật ra em cũng có nghĩ đến chuyện này quả thật không đúng lắm, trước đây vì em là cấp dưới nên phải làm theo lời đẩy Tưởng Văn Sơn đi, em thiếu chút nữa bị người dùng súng bắn chết. Những chuyện này còn chưa đủ sao? Cho nên có thể nói chính trị là tàn khốc nhất, chỉ có thể là xem đối với người nào có lợi cho mình mà làm. Ừ, dù sao chị cũng không hiểu được những việc này, em muốn thế nào thì chị làm thế đó, nhưng em phải chú ý đến an toàn bản thân mình. Tối nay em cũng định đi ra ngoài à? Hạ Hà Tuệ thấy Đinh Nhị Cẩu chuẩn bị mặc vào quần áo, liền hỏi, vâng, khuya nay em sẽ lên tỉnh có chút chuyện, em đã gọi điện thoại cho Đỗ Sơn Khôi. Lát nữa anh ấy đến chị đưa cái vật này cho anh ấy dùng em, Đỗ Sơn Khôi biết rõ nên làm như thế nào, em đi đâu vậy? Có nguy hiểm không? Hạ Hà Tuệ thấy Đinh Nhị Cẩu có chút không giống với thường ngày, liền hỏi, cũng chẳng có nguy hiểm gì đâu, chỉ là tụ hội cùng một bằng hữu cũ ở trên tỉnh cũ, chị đừng lo lắng. Đinh Nhị Cẩu tin rằng Tưởng Văn Sơn sẽ không dám làm gì hắn, nhưng vì phòng ngừa chuyện không hay xảy ra, hắn đã gọi Đỗ Sơn Khôi, cùng đi với hắn như chỉ khác thời gian. Cái này cũng là phòng ngừa vạn nhất. Đinh Nhị Cẩu kêu Trịnh Hiểu Ngải gọi một chiếc taxi. Cảm ơn em đêm nay có thể đi theo giúp chị. Chị tuyệt đối không muốn đi, nhưng không còn cách nào khác. Chiều này ông ta vừa gửi đến mail chị những bức ảnh ảnh chụp lúc chị khỏa thân, lúc trước vỗ. Có lúc chụp chị biết, nhưng có rất nhiều tấm chị lại không biết. Ông ta nói nếu như đêm nay chị không đến, những bức hình này sẽ truyền ra khắp phố lớn ngõ nhỏ Hồ Châu. Đến lúc đó chị còn có mặt mũi sống sao? Trịnh Hiểu Ngải vừa lái xe vừa nói, chị không cần cảm ơn em, giữa chúng ta còn nói cảm ơn sao? Em chỉ rất tức giận, vì sao lúc trước có chuyện không nói cho em biết, chị cho rằng mình chị có thể giải quyết sao? Xin lỗi, chị chỉ không muốn em gặp rắc rối, chị cứ cho là mình nhẫn nhịn thêm một chút là được, nhưng không nghĩ đến lão gia hỏa này được một tấc lại muốn tiến một thước. Mấy ngày hôm trước Đàm Quốc Khánh cũng đến tìm chị, Đàm Quốc Khánh là con chó săn của Tưởng Văn Sơn, tuy Tưởng Văn Sơn đi rồi. Nhưng ảnh hưởng của hắn vẫn còn. Đàm Quốc Khánh tìm chị. Hắn tìm chị để làm gì? Còn có thể làm gì? Chỉ muốn chiếm lấy thân thể của chị. Trịnh Hiểu Ngải bất đắc dĩ nói, Đàm Quốc Khánh, chị không nhắc thì suýt nữa em đã quên mất hắn rồi. Hắn cũng từng uy hiếp qua em, nhưng đến nay em vẫn chưa có dở thủ đoạn ra đối phó với hắn. Vơi lại lúc này bề bộn nhiều việc, xem ra nếu muốn chặt đứt lực ảnh hưởng của Tưởng Văn Sơn tại thành phố Hồ Châu, thì Đàm Quốc Khánh là mục tiêu chủ yếu. Không được rồi, việc này trở về em phải xử lý. Tuy Đàm Quốc Khánh hiện giờ chỉ còn công tác ở hậu cần, nhưng hắn ở tại sở công an cũng khá lâu, chắc chắn cũng có một nhóm nhân mã của mình ngoài sáng hoặc trong tối. Chị Chu Hồng Kỳ chắc cũng không dễ vượt qua. Đinh Nhị Cẩu cau mày nói, Đàm Quốc Khánh là người Tưởng Văn Sơn. Chuyện này mọi người đều biết, chỉ có sở trưởng công an thành phố Lý Pháp Thụy có thái độ rất vi diệu. Người này thoạt nhìn thì không phải là người của Tưởng Văn Sơn, nhưng ông ta lại trụ vững tại sở công an thành phố đã lâu rồi. Không biết ai chống sau lưng ông ta, ngay cả Tưởng Văn Sơn khi còn đương nhiệm cũng không có dám đem Đàm Quốc Khánh đẩy lên chức sở trưởng công an. Đủ thấy người này đương nhiên là có bối cánh. Chị nói không sai, Lý Pháp Thụy người này rất khó lường. Em cũng từng điều tra gốc gác của người này, nhưng tra tới tra lui, chỉ phát hiện ông ta và tập đoàn Vệ Hoàng có quan hệ rất sâu đậm. Nhưng muốn nói Lý Pháp Thụy là người của Triệu Khánh Hổ thì việc này lại thấy quá dị. Một thương nhân không có đủ khả năng đối kháng với Tưởng Văn Sơn, cho nên việc này không có đơn giản như vậy. Đinh Nhị Cẩu lắc đầu nói, Triệu Khánh Hổ mặc dù hoành hành ở thành phố Hồ Châu bởi vì cùng Tưởng Đại Dương có mối quan hệ mật thiết mà không có dựa vào chính quyền thành phố, nhưng trên tỉnh thì lại khác. Chị nghe nói tại trên tỉnh thì Triệu Khánh Hổ nổi danh hào phóng, hơn nữa lại con trai của cùng chủ tịch La là La Đông Thu có quan hệ không tệ. Hai người còn hợp tác với nhau đấy. Trịnh Hiểu Ngải hiển nhiên hiểu biết nhiều hơn nếu so với Đinh Nhị Cẩu. À, trách không được, kỳ lạ là Triệu Khánh Hổ đối với em cũng không tệ. Ông ta để cho cháu của mình cứ mời em nhiều lần đi đến sơn trang của bọn họ chơi. Em lấy lý do bận rộn công việc nên chưa có đi. Cũng không biết mục đích vì sao. Có thể là Triệu Khánh Hổ muốn cùng với bí thư thành phố của em cài đặt mối quan hệ. Việc này em phải để tâm đến. Đừng để cho Triệu Khánh Hổ quay qua vùi đầu vào trong ngực của chủ tịch để không thành là được. Sẽ có khả năng này. Triệu Khánh Hổ đã quá gian với chủ tịch La. Ai mà biết được. Chị cảm thấy em chính là nhanh chóng cùng Triệu gia tiếp xúc. Dù sao Triệu Khánh Hổ cũng là thương gia giàu nhất thành phố Hồ Châu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 775. Nhưng nghe nói nội tình bên trong của Triệu Khánh Hổ cũng không sạch sẽ. Cho nên bí thư Thạch cũng đắn đo suy nghĩ. Triệu Cương đã cùng em liên hệ mấy lần rồi. Hắn nói Triệu Khánh Hổ muốn tìm cơ hội gặp Bí Thư Thạch liên hệ. Nhưng Bí Thư Thạch chưa có đáp ứng. Em cảm thấy được Bí Thư Thạch vẫn hơi còn cố kỵ. Đinh Nhị Cẩu thản nhiên nói. Ừ, chị cũng nghe nói nội tình bên trong của Triệu Khánh Hổ có vấn đề. Nhưng không có liên quan gì đến phương diện kinh tế là được. Chỉ cần cho thành phố Hồ Châu có được sự phát triển kinh tế mang đến nhân tố ích lợi. Dù bốc lên một tí hiểm nguy thì cũng là có thể chấp nhận được. Trịnh Hiểu Ngải nói. Lời này của cô thật ra khiến Đinh Nhị Cẩu có chút thay đổi cách nhìn về người đàn bà này. Một người đàn bà mà có thể quyết đoán được như vậy, thì quả là không đơn giản. Thế nhưng về việc này thì em không có quyết định được. Huống hồ em chỉ là một thư ký mà thôi. Em đâu có bao nhiêu khả năng để ảnh hưởng đến quyết sách của lãnh đạo. Thôi không nhắc chuyện này nữa. Lão già Tưởng Văn Sơn hẹn chị gặp mặt ở đâu vậy? Nhà hàng khách sạn Giang Đô, địa chỉ cụ thể địa phương thì chưa nói. Lão nói cứ đến tỉnh rồi sẽ liên lạc. Tiểu Đinh. Chúng ta chưa có chuẩn bị gì mà cứ đi như thế này, chị lo lắng quá. Phải biết là lão già này chuyện gì cũng đều có thể làm được. Chị yên tâm đi, em đã nắm chắc trong tay. Hiện tại chỉ là muốn biết, ông ta đã thoát được điều đến trong tỉnh, thì phải an ổn đợi một thời gian chứ. Nhưng vẫn lại trắng trợn nhũng nhiễu đến chị. Ông ta phải dựa vào thế lực nào mới dám làm như vậy? Đinh Nhị Cẩu nghi ngờ thắc mắc, em nói vậy là có ý gì? Trong khoảng thời gian này lão lại bắt đầu muốn giở trò. Hình như là vì muốn nhắm nghe được phục chức, em nghĩ, La Minh Giang cũng không phải là người ngu đến mức như vậy. Một con người như Tưởng Văn Sơn có nhiều vấn đề như vậy, cho dù là La Minh Giang có bảo vệ cho Tưởng Văn Sơn thoát được hiểm nguy, chẳng lẽ còn dám tin dùng lão sao? Tái phục chức, lão ta đã tuổi cao như vậy, tái phục chức thì có thể làm gì cơ chứ? Trịnh Hiểu Ngải đang lái xe tay run một cái, đây là chiếc xe taxi thuê nên cô cũng không quen thuộc lắm, Đinh Nhị Cẩu kịp thời đỡ lấy tay lái. 7 tiếng đồng hồ trôi qua, hai người đã lái xe đến đại tửu điếm nằm ở quảng trường Giang Đô. Tưởng Văn Sơn không ngờ đi cùng Trịnh Hiểu Ngải còn có Đinh Nhị Cẩu. Nói thật, lão đối với Đinh Nhị Cẩu trong đầu đã có chút sợ hãi. Không vì cái gì khác, đó là lần đánh ngất xỉu lão. Từ lần đó làm cho lão đối với Đinh Nhị Cẩu đã có sâu đậm e dè. Cậu tới đây làm gì? Cút ra ngoài, bằng không thì tôi sẽ báo cảnh sát. Vừa nhìn thấy đi theo sau lưng Trịnh Hiểu Ngải là Đinh Nhị Cẩu bước vào trong phòng VIP. Tưởng Văn Sơn kêu lên, nhưng lúc này đã muộn, Đinh Nhị Cẩu đã đạp cửa phòng chen vào, dùng chân đạp cửa đóng lại. Ông Tưởng, ông hỏi tôi tới đây làm gì? Tôi cũng muốn hiểu rõ ông cứ nhũng nhiễu bạn gái của tôi lặp đi lặp lại nhiều lần, giờ lại gọi cô ấy đến đại tửu điếm sang trọng như vậy, để làm gì? Đinh Nhị Cẩu cười mờ ám hỏi, tuy hắn đang cười, nhưng Tưởng Văn Sơn lại thấy trong xương bốc lên khí lạnh. Đinh Nhị Cẩu, tôi và cậu không có oán thù gì, tại sao cứ cố ý tranh đoạt vũng nước đục này vậy? Tưởng Văn Sơn dù sao cũng đã là quan lớn, trong nháy mắt lập tức trấn định lại rồi. Ông Tưởng, ông nói là cùng tôi không có oán thù gì, ông nói sai rồi, cổ nhân có nói, mối thù giết cha cùng mối hận cướp vợ thì sẽ không bao giờ giải được oán cừu. Trịnh Hiểu Ngải là bạn gái của tôi, chuyện này tôi đã từng nói qua cho chó săn Đàm Quốc Khánh rồi, chẳng lẽ hắn chưa nói lại với ông? Đinh Nhị Cẩu ra vẻ phẫn hận nói, ha ha ha. Trịnh Hiểu Ngải là bạn gái của cậu từ lúc nào mà tôi lại không biết, cậu cho rằng chỉ đơn giản nói như vậy là tôi sẽ tin sao? Tôi cho cậu biết, Trịnh Hiểu Ngải là người đàn bà của tôi, nếu tôi muốn cô ta chết, thử xem ngày mai cô ta có sống hay không. Bây giờ tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, cậu đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi cánh cửa đại tửu điếm này. Đinh Nhị Cẩu, cậu chỉ là một đứa con nít miệng còn hôi sữa mà dám đấu với tôi à? Hừ, có phải là đã chán sống? Nếu thức thời, hiện tại biến đi, có thể tôi sẽ không so đo đến chuyện này. À, hình như là ông có một đứa con trai tên là Tưởng Hải Dương phải không? Ông hãy giữ gìn chăm sóc nó cho cẩn thận, tôi là một người không có gia đình cũng không có sự nghiệp lớn lao, chỉ có một người bạn gái, lại còn bị một lão già tao đạp, nên nhớ dù là vua cũng thua thằng liều đấy. 3 năm trước đây tôi chỉ là một tên ăn mày, hiện tại thì lăn lộn đến nước này, cái gì muốn ăn thì cũng đã ăn rồi, cái gì muốn chơi thì cũng đã thử qua, vậy thì giờ tôi đâu có còn cái gì mà tiếc nuối nữa. Tôi không giống với ông còn có nhà cửa, vợ con, mạng của ông so với tôi thì đáng giá hơn nhiều. Tưởng Văn Sơn, ông thử so sánh cái nào lợi nhất đi, cậu nói vậy là có ý gì? Tưởng Văn Sơn mở to hai mắt nhìn hắn hỏi, giảng đạo lý hoặc nói chuyện tranh luận thì Đinh Nhị Cẩu chắc chắn không bằng Tưởng Văn Sơn, nhưng nếu nói chuyện ngang bường chây lì thì đương nhiên Tưởng Văn Sơn không phải là đối thủ Đinh Nhị Cẩu đấy, không có ý gì nhiều, chỉ có một, hoặc là ông giết chết tôi. Hoặc là tôi giết chết cả nhà ông, đầu tiên tôi sẽ bắt đầu từ con trai của ông, từng người một, cuối cùng mới là đến phiên ông, tên hỗn đảng này, cậu dám, cậu là nhân viên nhà nước, ngay cả điểm mấu chốt thấp nhất về đạo lý cũng không có sao. Tưởng Văn Sơn tức giận điên lên, đây là lần đầu tiên ông ta gặp được một thằng liều mạng không nói lý lẽ, tự hồ có chút không thở nổi, nói với con người khốn kiếp như ông thì không cần lý lẽ, tham ô mục nát, đạo đức bại hoại, đùa bẩn đàn bà. Tưởng Văn Sơn, tội lỗi của ông quá nhiều rồi, tôi chỉ là không có ngờ đến vừa rồi ông lại có thể qua được cửa ải này, nếu biết vậy thì tôi nên lột trần ông ra thêm một ít, cho ông đến cả cái quần cũng không có mà mặc, quả nhiên là các người, lúc đó tôi liền đoán được là do các người bày ra, hiện tại rốt cục cậu cũng đã thừa nhận. Tưởng Văn Sơn sửng sốt một hồi, thở dài nói ra, có phải hay không giờ không trọng yếu, mấu chốt là ông làm nhiều chuyện bất nghĩa, đây mới là căn nguyên, ha ha, ác giả ác báo. Đây là câu nói của tôi với cậu đấy, để rồi tôi nhìn xem Thạch Ái Quốc có mạnh mẽ hơn tôi hay không. Đinh Nhị Cẩu, hãy chờ xem, việc này tôi không để yên đâu, tôi cũng biết ông không để yên, ông đến đây tôi cho ông xem cái này. Đinh Nhị Cẩu cười cười lấy cái laptop ra, đặt ở trên mặt bàn, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 776, Tưởng Văn Sơn liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu, không nói gì thêm, nhưng theo tình hình từ nãy giờ, tối nay có thể là mình sẽ thua, ông rất hối hận vì sao trước đó không gọi thêm, chẳng qua bởi vì chính mình chủ quan không có xem Trịnh Hiểu Ngải để ở trong mắt, lúc này mới bị thuyền lật trong mương, nhưng bây giờ có hối cũng đã muộn rồi, chỉ có thể đi một bước xem một bước mà thôi. Tưởng Văn Sơn giận dữ nhìn thoáng qua Trịnh Hiểu Ngải, người đàn bà tựa như là mọi chuyện chẳng có liên quan gì đến cô, cứ thản nhiên ngồi ở trên ghế salon. Đinh Nhị Cẩu mở ra laptop, lấy trong túi xách ra một cái USB bỏ vào. Tưởng Văn Sơn chợt có một loại cảm giác không ổn, khi hình ảnh sắp xuất hiện, thì Đinh Nhị Cẩu lại bấm phím tạm dừng. Ông Tưởng hôm qua ông nhắn cho Trịnh Hiểu Ngải vài tấm hình, tôi tuy không thấy, nhưng nhất định là ông chụp dùng để uy hiếp, tuy ông quá vô sĩ, dù sao nếu muốn khống chế một người đàn bà, đấy là phương thức tốt nhất, nhưng chuyện kế tiếp mà ông không nghĩ tới, trong cái USB này thì diễn viên chính lại chính là ông đấy. Đinh Nhị Cẩu nhấn phím mở, đem cái laptop đưa cho Tưởng Văn Sơn xem. Đương nhiên là nội dung phim đã trải qua các nối biên tập lại, đem những phân đoạn đặc sắc nhất ghép lại thành một phim mà thôi. Tất cả bên trong đều là hình ảnh Tưởng Văn Sơn đang hùng hục bú liếm dưới háng một người đàn bà đó là Trịnh Hiểu Ngải. Cậu, đây là ý gì? Cậu lấy phim này từ nơi nào vậy? từ nơi nào thì không cần ông quan tâm đến, nhưng nếu từ giờ trở đi ông vẫn còn nhũng nhiễu quấy rầy đến cô ấy, lúc đó tôi sẽ đưa lên mạng biểu diễn khắp thiên hạ. Tôi cũng muốn biết ông sẽ ăn nói như thế nào với vợ mình ở nhà. Theo tôi được biết, nhà cha mẹ vợ của ông tại tỉnh Trung Nam vẫn có chút thể diện đấy. Hừng. Đinh Nhị Cẩu, đúng là sóng lớp sau mạnh hơn sóng lớp trước. Tôi thật sự sai lầm khi coi thường cậu. Có phải là cậu đã theo dõi tôi từ lâu rồi, để tìm cách đẩy tôi ra khỏi thành phố Hồ Châu? Ông cũng quá đề cao tôi rồi. Vật chứng này tôi có được cũng nhờ ngẫu nhiên. Tôi chỉ muốn nói cho ông biết. Đừng tưởng rằng trong tay có mấy tấm hình của cô ấy mà có thể uy hiếp cô ấy cả đời. Cùng lắm cá chết thì lưới cũng rách mà thôi. Hơn nữa, tôi cũng đâu có tổn thất gì. Đàn bà thì lại tìm một người khác là được. Chỉ có ông tưởng là xui xẻo. Là chủ tịch khó khăn lắm mới bảo vệ ông qua được cửa ải này. Bây giờ nếu như vật này rò rỉ ra bên ngoài, ai còn có thể bảo vệ ông qua được cửa ải kế tiếp? Đinh Nhị Cẩu nói từng câu rất chậm, nhưng Tưởng Văn Sơn có thể cảm giác được từng nhát dao từ miệng của hắn. Ai, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nói đi, nói điều kiện của cậu. Tưởng Văn Sơn chán nản buông xuôi nói, ông biết rõ, đối diện tên tiểu tử này là một nhân vật hung ác, hắn ta âm thầm từng dám đánh lén một vị bí thư thành ủy, thì cũng đã biết rõ, thằng này tuyệt đối là một thứ người liều mạng, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, đối nghịch với thứ người như thế thì thật là không có ích lợi gì. Điều kiện của tôi rất đơn giản, người đàn bà này này thuộc về của tôi, nếu ông còn quấy rầy một lần nữa thì hãy đợi đấy. À, còn có chuyện này tôi muốn nói. Ông lăn lộn đến ngày hôm nay, thì đến chết cũng không còn lo đến chuyện ăn mặc rồi. Còn ham muốn thêm cái gì nữa. Tuổi đã lớn như vậy, còn tự dày vò bản thân mình làm gì. Hãy tìm một chỗ an nhàn hưởng thụ ngồi ăn rồi chờ chết là được. Chứ ông càng hung hăng, thì cái chết đến càng nhanh. Là chủ tịch bảo vệ được ông lúc này, nhưng lần sau thì tôi không khách sáo nói cho ông biết. Để ý nhất cử nhất động của ông còn có nhiều người khác nữa. Không nên phạm sai lầm tại trong tay với những người kia, bọn họ sẽ không giống như tôi có kiên nhẫn ngồi ở nơi này bàn điều kiện với ông đâu, bọn họ không nói điều kiện, chính ông hãy suy nghĩ đi. Được rồi, chuyện tôi cùng người đàn bà này sẽ dừng ở đây, đem cái USB kia đưa cho tôi, đưa cho ông không thành vấn đề, nhưng ông muốn cái đồ chơi này thì có làm được cái gì, giống như là những tấm hình chụp rất nhiều người đàn bà của ông mà thôi, hay là ông trở về ngẫm lại nên giấu ở đâu đi. Tôi cũng không hy vọng xa vời là ông có thể tiêu hủy toàn bộ, và ông cũng đừng trông cậy vào tôi không lưu tay, hãy xem lại hành động của mình mà tự xử. Chỉ cần ông cam đoan những hình này không phát tan ra ngoài xã hội, chỉ cần có một tấm hình lọt ra bên ngoài, tôi sẽ đem cuốn phim này dán lên tên của ông để bán trên mạng. Ông có hiểu ý của tôi không? Tiểu tử, coi như cậu lợi hại, khi trở về thì tôi sẽ tiêu hủy, chỉ mong cậu có thể tuân thủ đúng như hứa hẹn, yên tâm đi. Lời của tôi so lời của ông thì đáng giá hơn rất nhiều. Đinh Nhị Cẩu bất lấy cái laptop đóng lại rồi rời đi. Trịnh Hiểu Ngải cùng đi theo ở phía sau hắn. Ngay cả liếc nhìn Tưởng Văn Sơn cũng không có. Sau khi đóng cửa lại, Tưởng Văn Sơn mới hồi phục tinh thần. Sờ liền gọi điện thoại cho Tưởng Hải Dương. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Không có việc gì. Ba không sao. Con nghỉ ngơi đi. Ba, chỗ đó có phải là đã xảy ra chuyện gì phải không? Tưởng Hải Dương hỏi. Chỗ này không có việc gì. Nghỉ ngơi đi, có chuyện muốn nói, nhưng khi cầm điện thoại lên lại quên, lúc nào nhớ ba sẽ gọi lại. Tưởng Văn Sơn do dự rồi nói. Tưởng Văn Sơn nhớ lời nói của Đinh Nhị Cẩu, bây giờ suy nghĩ lại thật sự là đúng vậy, chính mình đến trình độ này, còn thiếu cái gì nữa đây, lăn lộn cả đời chỉ là tìm vinh hoa phú quý, mà những thứ này mình hiện tại đã có. Ông cũng hiểu ý của Đinh Nhị Cẩu muốn nói gì, tại tỉnh Trung Nam cũng thật sự là có một số người vẫn đang ngó chừng hắn, cái này một điểm không sai. Nhưng giờ đây tất cả đều quyết tâm vì cuộc chạm trán với Đinh Nhị Cẩu vừa rồi làm ông đã có ý bỏ hết. Đúng là động tác càng nhiều, thì sai lầm càng nhiều, cơ hội cho đối thủ cũng càng nhiều. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 777. Mặc dù mình đã nắm giao được đằng cán với Tưởng Văn Sơn, nhưng ai mà biết được lão có thể thẹn quá hóa giận làm bậy, cho nên sau khi rời khỏi nhà hàng khách sạn Giang Đô, Đinh Nhị Cẩu trực tiếp lái xe cùng với Trịnh Hiểu Ngải chạy lên đường cao tốc quay về ngay, không có ngừng nghỉ một giây phút nào tại tỉnh Giang Đô. Việc này đã kết thúc chưa vậy? Ngồi ở kế bên tài xế, trong lòng Trịnh Hiểu Ngải vẫn còn sợ hãi. Chuyện xảy ra vạch mặt rõ ràng đến nước này, đã không còn con đường nào khác nữa. Về sau hoặc là mọi sự đại cát, nước giếng không phạm nước sông, hoặc cá chết thì lưới cũng rách. Theo suy đoán của Đinh Nhị Cẩu, thì chuyện Tưởng Văn Sơn thêm một lần nữa tìm đến Trịnh Hiểu Ngải gây phiền toái khả năng không lớn. chị cho rằng lão còn có thể tìm đến làm phiền chị sao? Đinh Nhị Cẩu hỏi, chuyện này khó mà nói trước được, ngoài sáng có thể lão không tìm đến gây phiền phức, nhưng trong tối âm thầm lén lút hạ độc thủ cũng chưa biết chừng, con người lão này rất âm hiểm, với lại Đàm Quốc Khánh vẫn còn ở thành phố Hồ Châu làm tay chân thám thính cho lão, Hồ Châu nếu muốn bình ổn, đoán chừng cũng phải cần một thời gian dài, vậy thì cũng hết cách rồi, bất cứ chuyện gì cũng không thể chỉ một lần là làm sạch sẽ, xóa sạch được, nếu đi một bước mà tính trước được ba bước thì chỉ có thiên tài, còn chúng ta chỉ là con người bình thường, nên đành đi một bước xem một bước mà thôi. Tiểu Đinh, bất luận nói như thế nào, chị cũng rất cảm ơn em, đã kéo chị từ trong hố lửa cứu ra, cả đời này chị sẽ không quên. Em có biết Tưởng Văn Sơn lần này bảo chị đến tỉnh là muốn làm gì không? Trịnh Hiểu Ngải nói hơi kích động. Đinh Nhị Cẩu vừa lái xe vừa liếc nhìn cô đang ngồi bên cạnh, nhưng hắn không nói gì, đợi cô nói ra. Lão ta là muốn đem chị dâng cho những người khác, bởi vì trong tay lão có những tấm hình kia. Lão cứ như vậy từng bước uy hiếp, bắt chị đi lấy lòng những người đối với lão có hữu dụng. Em nghĩ xem chị còn sống được sao? Trịnh Hiểu Ngải công phẫn nói. Được rồi, chuyện đã qua đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện này dừng lại ở đây, nếu lão còn dám quấy nhiễu chị, nhớ kỹ, không bao giờ có ý đồ tự chính mình đi giải quyết vấn đề. Chị không phải là đối thủ của lão ta, hãy nói cho em biết, đối phó với một hàm răng lang sói, em có thừa biện pháp, lão ta tốt nhất đừng nên đụng chạm đến chị. Nói cách khác, nếu chọc giận đến, em sẽ làm cho lão và con trai của lão cùng nhau vào nhà giam ăn cơm tù đi. Chị giờ không cần phải để ý đến, tóm lại em có biện pháp của em, thì mới có thể bảo vệ được chị, nhưng chị cũng phải trả công cho em một chút chứ. Đinh Nhị Cẩu nhìn thoáng qua Trịnh Hiểu Ngải hỏi, trả công? Có ý gì? Trịnh Hiểu Ngải nghi hoặc hỏi. Đinh Nhị Cẩu không nói chuyện, nhưng ánh mắt hắn cúi về phía chính giữa hai chân của mình nhìn thoáng qua, lại nhìn Trịnh Hiểu Ngải nháy mắt ra hiệu. Trịnh Hiểu Ngải đã hiểu Đinh Nhị Cẩu là có ý gì, nhưng xe đang chạy trên đường cao tốc, nếu làm chuyện như vậy thì có nhiều nguy hiểm. Ngay lúc cô đang còn do dự, Đinh Nhị Cẩu đưa tay phải ra nắm bắt lấy sau cổ của cô, ấn đầu cô xuống phía dưới háng mình. Dù cách cái quần cô cũng ngửi được cái mùi đặc hữu của dương vật, vừa dùng tay mình nhẹ nhàng sờ lên, thì thấy cây dương vật ở trong quần hắn đã sưng to cứng ngắc rồi. Trịnh Hiểu Ngải liền kéo dây khóa quần xuống, cây thịt thoát ly cái quần trói buộc, liền dựng đứng như cây cột rồi. Đinh Nhị Cẩu có thể cảm giác được từng làn hơi thở của Trịnh Hiểu Ngải đang mơn man trên cây dương vật mình, khiến cho từng đầu dây thần kinh đều căng phồng lên đến mức độ lớn nhất, nên cây dương vật càng thêm cường tráng hùng vĩ, không ai bì nổi. Xe hơi chạy trên đường cao tốc, ngoại trừ tiếng máy xe, bây giờ bên trong xe hơi lại xuất hiện thêm một loại tiếng động khác, đó là tiếng hít thở nặng nề của Trịnh Hiểu Ngải, còn kèm theo tiếng rên nhẹ nhẹ. Không biết khi nào, một tay của cô lặng yên lui về luồn vào bên trong cái váy của mình, đến nơi thảm cỏ đen và cái u cốc với nguồn nước dồi dào ẩm ướt, một đôi mép ngoài âm hộ no mập đã hơi mở rộng ra, bộ phận sinh dục đã sung huyết ửng đỏ. Trịnh Hiểu Ngải làm từng bước đem đầu khất dương vật Đinh Nhị Cẩu toàn bộ hôn môi quá một lần, sau đó mới dùng cái lưỡi lộ ra đầu lưỡi liếm láp lấy nơi lỗ tiểu, một tay cầm lấy thân cây dương vật hùng tráng sụp lên sụp xuống, tiếp theo cô mới hé miệng, dùng hai hàng hàm răng nhẹ ngậm lấy một phần ngắn đầu khất mút vào, chậm rãi cái miệng nhỏ nhắn kia từ từ nuốt vào hết nơi đầu khất dương vật, cái mông Đinh Nhị Cẩu hơi hẩy lên, hơi thở của hắn đã loạn, không thể đợi cho Trịnh Hiểu Ngải đem hết toàn bộ cây dương vật ngậm vào miệng, liền vội vàng nắm lấy sáu cái gáy của mỹ phụ cái gáy, nhấn hết một phần dương vật vào bên trong miệng Trịnh Hiểu Ngải. Hơn một nửa cây dương vật Đinh Nhị Cẩu đã tiến vào miệng Trịnh Hiểu Ngải miệng, cái đầu khất áp bách tại nơi cổ họng cô, mà tay của Đinh Nhị Cẩu vẫn còn không ngừng dùng sức đem đầu cô dí xuống, tựa như muốn đem cây dương vật đâm thủng miệng của cô vậy. Một lúc sau thì cây dương vật Đinh Nhị Cẩu được cái miệng mềm mại ấm áp của Trịnh Hiểu Ngải cắn nuốt đã sắp đạt tới cao phong, hắn lập tức hít sâu một hơi, cố nén tinh quang không bắn ra, đầu Trịnh Hiểu Ngải tại giữa háng Đinh Nhị Cẩu đông đưa phun ra nuốt vào không ngừng khuấy động, cái mông to của cô cũng tùy theo động tác vặn vẹo, chật, chật, tiếng bốn múc dương vật của Trịnh Hiểu Ngải vang vang, cũng không biết qua bao lâu, Trịnh Hiểu Ngải cảm thấy ngăn ở nơi cổ họng mình, đầu khất dương vật của hắn bỗng nhiên bành trướng rung động, còn Đinh Nhị Cẩu cái mông cũng rung rung bắt đầu hẩy lên liên tục, Trịnh Hiểu Ngải hiểu được điềm báo gã đàn ông trẻ này sắp xuất tinh hỏng mất, trong nháy mắt đó, cô tận lực há to miệng mình, chỉ nghe Đinh Nhị Cẩu phát ra tiếng hừ hừ, sảng khoái khiến cho hắn thiếu chút nữa dựng người lên, cũng may là còn dựa lưng vào ghế xe, tay của hắn thật chặt giữ lại phía sau gáy của Trịnh Hiểu Ngải, làm cho cô muốn bị sặc cũng không thể giãy dụa vì trong cổ họng đầu khất lại mãnh liệt lay động, Cùng lúc đó Đinh Nhị Cẩu nhấn mạnh cần ga, từng làn tinh dịch như nước suối từ trong dương vật hắn bộc phát phun ra, nhưng lập tức tinh khí lại đầu nhập vào trong thân thể người khác, không có dư thừa chảy ra ngoài bỏ đi. Xe hơi như mũi tên bắn lao nhanh trên đường, đến khi tất cả bình tĩnh, thì tốc độ xe cũng từ từ chậm lại. Cảm giác như thế nào? Nhìn thấy Trịnh Hiểu Ngải dùng khăn giấy lau mấy giọt tinh trùng trào ra khóe miệng, Đinh Nhị Cẩu trêu hỏi. Hừ, thiếu chút nữa làm sặc chết chị, có phải là lâu nay không có gặp phụ nữ nên nó tồn động xuất ra nhiều quá? Trịnh Hiểu Ngải trái lại còn hỏi ngược Đinh Nhị Cẩu. Nhiều cái gì mà nhiều, lúc nào của em cũng ra như vậy, khi nào chị muốn ăn nữa, cứ nói cho em biết, bảo đảm là bao chị no. Nói tầm bậy, ai mà thích ăn? Trịnh Hiểu Ngải biểu môi nói, chậm rãi chị sẽ thích đấy, nó làm đẹp làn da, nhiều nguyên tố vi lượng, rất khó có được, chị phải biết quý trọng a. Thôi đi, chị không có thèm, vừa rồi xe tăng tốc quá nguy hiểm, chuyện như vậy về sau không nên làm, nhỡ xảy ra tai nạn xe cộ thì tiêu tùng. Trịnh Hiểu Ngải thấy được chiếc xe hơi lúc Đinh Nhị Cẩu xuất tinh làm cho mất tốc độ, đến giờ trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Ha ha, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu a. Đinh Nhị Cẩu vừa lái xe, vừa đem tay của mình vén váy của Trịnh Hiểu Ngải luồn qua mép quần lót đưa về phía trong gò mu Trịnh Hiểu Ngải mò mẫm. Cô mặc kệ bàn tay của hắn quấy nhiễu ở phía dưới, nhìn thấy vẻ mặt đẽo đẽo của Đinh Nhị Cẩu đang mỉm cười, nhưng Trịnh Hiểu Ngải cảm thấy đây mới là người mình muốn. Ngón tay của hắn mò đến dưới cửa miệng âm đạo, nhẹ nhàng liền trượt vào, bên trong hang động đã rất trơn do dịch nhờn tiết ra nhiều, ngón tay hắn liền tăng nhanh tốc độ, đôi môi đỏ thắm Trịnh Hiểu Ngải hơi mở ra, hai cái đùi không ngừng đung đưa. Đêm nay đến nơi ở của chị đi. Trịnh Hiểu Ngải bấm tay Đinh Nhị Cẩu đích, bởi vì cô đã lên cơn hứng tình không còn kiềm chế được rồi. Ở chỗ của a? Không phải, còn có một nơi khác, chỗ đó không ai biết, cũng là nơi trú ngụ sau cùng của chị, hy vọng rằng nơi đó sau này sẽ trở thành nơi chị cùng em ân ái. Ai già, đến cùng là chị có mấy nơi ở đây? Tại đây một phòng, chỗ kia một căn, còn thì hiện tại vẫn phải ở phòng của nhà nước. Em thấy rằng nếu những phòng ốc này đều là của chị đứng tên, sớm muộn gì mọi người cũng biết, chị nên bán đi là vừa, đem tiền để người khác đứng tên trong tài khoản, như vậy thì mới khó bị phát hiện. Nếu như chị bị người hãm hại, lại để cho truyền thông báo chí biết rõ chị chỉ là một trưởng phòng giáo dục của khu mà có nhiều phòng ở như vậy, thì chị sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Yên tâm đi, những phòng ốc này đều không phải là chị đứng tên, trên danh nghĩa chị chỉ có một căn phòng ốc mà thôi. Những phòng ốc khác đều là thân thích của chị đứng tên, có thể tin tưởng sao? Tuyệt đối không có vấn đề gì, Trịnh Hiểu Ngải tự tin nói ra. Ha ha, nhìn không ra, chị chính là một phú bà, những số tiền mua phòng ốc này đều là của lão già đó đưa cho chị à? Không phải, tiền của lão ta lai lịch bất chính, một phân chị cũng không có cầm, những số tiền này đều là của chị cùng với em họ Hùng vốn mở công ty kiếm được, mỗi một phần tiền đều là sạch sẽ rõ ràng, có phải là cái công ty xây dựng và di dời gì đó? Ừ, đúng rồi, còn có chuyện này làm phiền em đây, công ty muốn nhận thầu công trình bên cạnh trạm xe lửa di dời đi nơi khác ở khu Long Cương, em xem có thể đến đo mở lời dùng, hạng mục này nếu được thì kiếm được số tiền cũng không ít, dù sao chị cũng đã là người của em rồi, tiền của chị cũng sẽ là tiền của em cũng phải tích lũy tiền để dành cho về sau chứ, cái chuyện này không thành vấn đề, để xem tối nay chị biểu hiện trên giường như thế nào, nếu biểu hiện tốt thì cái gì cũng dễ nói. Nếu biểu hiện tệ, cái gì cũng đừng nói nữa. Đinh Nhị Cẩu quái khí nói, nhìn Trịnh Hiểu Ngải từ chỗ ngồi trong xe sau khi ra ngoài, trên đáy ghế còn dính một đống nước, thì Đinh Nhị Cẩu đã miên man bất định rồi. Hắn nhìn theo cái mông cô đang vặn vẹo phía trước. Trên đường Trịnh Hiểu Ngải đã bị hắn sờ mó ve vuốt, dịch nhờn bên dưới âm hộ cô ướt đẫm. Trong lòng dục hỏa dâng cao, Trịnh Hiểu Ngải liền leo lên giường nằm, tay chân đều dang rộng ra chờ đợi mà không cần hắn tiền hí nữa. Nhìn thấy Trịnh Hiểu Ngải mắt nhắm hờ, mái tóc dài đen nhánh rối tung xốc xếch trên bờ vai, khuôn mặt hồng hồng tựa như đóa hoa đào, đôi môi anh đào khẽ nhếch, thân thể mềm mại lung linh, lưu loát đường cong ưu mỹ, cái vưu vật này thật sự là kiệt tác của thượng đế. Đinh Nhị Cẩu bò lên trên giường từ từ tách hai chân cô rộng thêm ra chân, dùng ngón tay tách ra cái khe hở âm hộ thánh địa, nhìn kỹ cái âm hộ, hai mép nhỏ thật mỏng vẫn bày biện ra màu hồng phấn kiều diễm. Nhẹ nhẹ từ cái lỗ nhỏ âm đạo dịch nhờn trong trẻo từ từ chảy ra, hắn hai chân quỳ gối giữa hai chân Trịnh Hiểu Ngải, đưa dương vật từng chút hướng tới cửa hang động. Đinh Nhị Cẩu nâng lên đôi chân thon dài vòng trên lưng mình, cúi người bú múc lấy bầu vú cô, đầu khất chạm đến nơi khe thịt âm hộ, hơi đẩy mở ra, Trịnh Hiểu Ngải cảm nhận được hai bộ phận sinh dục đã trực tiếp tiếp xúc lẫn nhau, khuôn mặt đỏ bừng, khẽ cắn môi dưới, nhắm chặt đôi mắt lại. Đinh Nhị Cẩu từ từ dùng dương vật đè ép ma sát dọc theo khe thịt, đầu khất, dính khắp dịch nhờn trở nên thấm ướt trơn trượt. Trịnh Hiểu Ngải thở dài rên lên, em, còn không nhấn vào đi. Đinh Nhị Cẩu ôm chặt lấy bờ eo của cô, thừa dịp cô nâng lên cái mông, dương vật nhẹ nhàng nhấn một cái, đầu khất đẩy ra cái lỗ hang âm đạo mềm mại, nhét vào đường hang chặt chẽ. Hơn nữa đầu khất liền chen vào, Trịnh Hiểu Ngải cánh tay nắm hông của Đinh Nhị Cẩu, đầu khất dương vật đẩy ra niêm mạc mềm mại thật mạnh thẳng đến hoa tâm, thành vách thịt non ấm áp ôm chặt dương vật làm cho từ tủy sống Đinh Nhị Cẩu bật ra khoái cảm. Hắn dùng sức tiến nhập sâu ở trong thân thể của cô. A, Đinh Nhị Cẩu bắt đầu từ từ rút ra đút vào, Trịnh Hiểu Ngải thở mạnh, rên rỉ. Hắn dần dần gia tăng độ mạnh yếu có quy luật, chính cạn một sâu rút ra đút vào, ma sát cái âm đạo của cô đang cần thỏa mãn phát tiết. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 778. Rất nhanh Trịnh Hiểu Ngải đã bị thủy triều khoái cảm dâng lên bao phủ, từ nơi chóp mũi tươm ra những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đỏ như hoa hồng. Dương vật của Đinh Nhị Cẩu bị hang động âm đạo dày đặc bao quanh, mỗi một lần hắn co rúm đút vào là không nói ra được khoái cảm. Màu trắng sữa dịch nhờn lúc giao cấu tràn ra bên ngoài, dưới sự tấn công toàn lực Đinh Nhị Cẩu, hạ thân Trịnh Hiểu Ngải co rút, cô ôm thật chặt Đinh Nhị Cẩu ở bên tai rên rỉ, ui, chị, tới rồi. Cực khoái làm cho âm tinh trào ra thật nhiều, tưới lên đầu khất làm tê dại, Đinh Nhị Cẩu gắng gượng tạm dừng động tác cho qua giai đoạn tiêu hồn thực cốt này, rồi tiếp tục rút ra đút vào trong âm đạo ấm áp Trịnh Hiểu Ngải. Trịnh Hiểu Ngải rên rỉ phóng túng, tiếng da thịt va chạm giao hưởng, phạch, cô ôm thật chặt Nhị Cẩu, cái mông thịt bóng loáng cùng đôi chân phối hợp theo cây dương vật Đinh Nhị Cẩu sóc nảy thọt vào thân thể, hai mắt cô giờ nửa mở nửa khép, đôi lông mi nồng đậm không ngừng chớp động, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, trên mặt tràn đầy xuân tình khoái hoạt. Dương vật hung mãnh công kích tới nên Trịnh Hiểu Ngải đã không rên ra được câu hoàn chỉnh. Dương vật của hắn giờ đánh thẳng vào cổ miệng tử cung, đầu khất cảm nhận được sâu trong hoa tâm hẹp hòi từng đợt co rút mút hút lấy đầu khất, cơn cực khoái của cô lại sắp tới, thân thể xinh đẹp bắt đầu run run, không khống chế được khoái cảm mãnh liệt tại trong thân thể của mình đang phóng thích, cô ngước lên cái cổ tuyết trắng rên lên, mạnh chút, ui, lại tới nữa, a, Đinh Nhị Cẩu cắn chặt răng cấp tốc hung hăng rút ra đút vào, đem dương vật nhấn thật sâu trong cổ miệng tử cung cô, đưa cô mau đến lên cao hơn đỉnh sóng. Từ cổ miệng tử cung truyền đến từng đợt co rút, mái tóc đen bay tán loạn, âm tinh nóng bỏng dũng mãnh lại trào ra, dương vật Đinh Nhị Cẩu cũng đã cứng rắn tới cực điểm, hắn cảm nhận được sự co rút lại mãnh liệt bên trong của âm đạo Trịnh Hiểu Ngải, bao quanh niêm mạc thịt non ra sức bú hút dương vật, đầu khất hắn đính chặt trên hoa tâm của cô, cũng đem tinh dịch nóng rực phun xối xả vào tử cung Trịnh Hiểu Ngải, bên trong gian phòng bỗng nhiên yên lặng trầm lắng lại, chỉ còn tiếng thở dốc Đinh Nhị Cẩu cùng Trịnh Hiểu Ngải. Âm tinh lần lượt trào ra mấy lần khiến Trịnh Hiểu Ngải khí lực tiêu hao, nếu như là vào những lúc bình thường, có lẽ cô sẽ không cảm thấy mệt mỏi như vậy, nhưng tối nay Đinh Nhị Cẩu lại hung mãnh dị thường, thân thể của hắn cày bừa hết sức hấp thu âm tinh trong thân thể Trịnh Hiểu Ngải, đồng thời cũng khiến cho hoan hỷ cực lạc đồ mà hắn luyện tập của ông đạo sĩ đưa cho phát huy đến cực hạn. Chị mệt quá, nghỉ ngơi lát đi, Trịnh Hiểu Ngải uể oải nói, điều kiện gì, em nói đi, rất đơn giản. Em muốn lưu lại ở trên thân thể chị một ký hiệu của em, cái ký hiệu này tượng trưng chị là người của em. Ừ, chị đáp ứng em thích, muốn làm gì thì làm. Trịnh Hiểu Ngải bây giờ chỉ là muốn ngủ một giấc thật ngon. Nhưng khi cây bút xăm chạy bằng điện bắt đầu xăm chữ trên cái mông bự của cô, Trịnh Hiểu Ngải vẫn sợ hết hồn, lập tức không còn buồn ngủ. Cô muốn đứng dậy xem chuyện gì xảy ra, nhưng thân thể của cô bị Đinh Nhị Cẩu đè áp không thể động đậy. Sau một tiếng với từng đợt đau đớn, hai chữ cái mới tinh hiện ra tại trên cái mông đầy thịt của Trịnh Hiểu Ngải. Em xăm hình xong rồi hả? Ừ, chỉ có hai chữ, để em lấy điện thoại chụp cho chị xem cho biết. Khác với để không thành, lúc La Bàn Hạ đến nhậm chức thì đơn giản hơn nhiều. Người tiễn đưa La Bàn Hạ đến cũng không phải là trưởng phòng tổ chức cán bộ tỉnh ủy, mà chỉ là một phó trưởng phòng. Khi đến chỉ tuyên bố bổ nhiệm, ngay cả đại hội cán bộ cũng không có tổ chức, đơn giản đến mức làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Những cán bộ thành phố Hồ Châu đều đoán không ra lãnh đạo trên tỉnh rốt cuộc là có ý gì. Đồng chí La Bàn Hạ, chỗ ở đã sắp xếp xong chưa? Thạch Ái Quốc xoay mặt hỏi La Bàn Hạ. Ừ, cũng tạm ổn rồi, người trong nhà đang thu dọn, xin cảm ơn Thạch Bí Thư đã chuẩn bị chu đáo. La Bàn Hạ khách sáo nói, đồng chí cũng đừng khách sáo. À, không thành, hay là sáng nay chúng ta mở cuộc họp thường ủy đi, tuy vừa rồi đồng chí La Bàn Hạ đã cùng mọi người gặp mặt, nhưng cũng chưa chắc nhớ mặt hết, triển khai cuộc họp để mọi người nhân dịp làm quen luôn nhé. Được rồi Thạch Bí Thư, La Bí Thư, mở cuộc họp mặt xong thì nhân tiện đây chúng ta đãi khách từ phương xa đến cùng nhau đến căng tin dùng cơm luôn đi. Để Không Thành vừa cười vừa nói, nhưng vừa rồi ông gọi cả hai người Thạch Ái Quốc và La Bàn Hạ cùng là Bí Thư, thật đúng là cái miệng không tầm thường. Ừ, đề nghị này được đấy, chúng ta cũng không cần đi ra ngoài, cứ ngay tại căng tin ăn là được rồi. Vì vậy mọi người lại lần nữa đi tới phòng họp, chuyện bổ nhiệm đã xong, La Bàn Hạ đảm nhận chức vụ Phó Bí Thư chủ quản đảng vụ, nhưng những chuyện khác ông cũng có quyền giám sát, có thể nói bây giờ đã làm người đứng hàng thứ ba của thành phố Hồ Châu, chính là nhân vật vô cùng trọng yếu. Trong tương lai rất có thể là để Không Thành và Thạch Ái Quốc cạnh tranh với nhau, thì ông sẽ là đối tượng để bọn họ tranh thủ kéo về phe của mình. Nghe Thạch Ái Quốc giới thiệu trước mặt mình những cán bộ trong thường ủy, trừ mình ra là mới tới, thì còn có chủ tịch để Không Thành, những cán bộ khác đa phần là cán bộ có sẵn tại thành phố Hồ Châu, trong đó có một phần là cán bộ phe cánh của Bí Thư Tưởng Văn Sơn trước đây. Trước khi đến, có nghe nói là Tưởng Văn Sơn bá đạo, chèn ép Thạch Ái Quốc, nhưng hôm nay thoạt nhìn qua, Thạch Ái Quốc có bị đè ép hay không bị đè ép rất khó nói, chỉ là những cán bộ của Tưởng Văn Sơn còn lưu lại thì La Bàn Hạ cảm giác dường như có một loại địch ý sâu đậm, mặc dù không xác định sự địch ý đến từ nơi nào, nhưng vẫn làm cho người ta không được thoải mái. Trước khi đi nhậm chức, Bí Thư Tỉnh ủy An Như Sơn đã mời ông đến gặp mặt nói chuyện riêng, hai người nói chuyện gần 2 giờ, từ chuyện ở thành phố Bạch Sơn rồi tới Hồ Châu, An Như Sơn nói rất rõ ràng là điều La Bàn Hạ về thành phố Hồ Châu chính là vì trợ lực cho Để Không Thành đang thân thế cô ở đó, nhưng lại cũng nói cho ông biết, hiện trạng kinh tế Hồ Châu làm cho trên tỉnh rất bất mãn, xem ra Thạch Ái Quốc cũng không phải là một người thích hợp để dẫn dắt phát triển kinh tế Hồ Châu, cho nên mới đưa ông về Hồ Châu. Với những lời này, khiến cho La Bàn Hạ suy nghĩ thật lâu mà vẫn chưa thông, nếu trên tỉnh có cái nhìn không tốt về năng lực Thạch Ái Quốc cho nên cần ông xuống để thay thế, nhưng cũng lại nói ông đến để hỗ trợ cho Để Không Thành phát triển kinh tế. Đó là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn, cho nên những lời nói mâu thuẫn này cho làm cho ông bối rối không hiểu, vì cái kiểu nói dạng này mơ màng không có cho một lời hứa hẹn nào chính xác cả. Cuộc họp mặt thường ủy chỉ có ngắn gọn trong 10 phút, chỉ là giới thiệu mọi người cho La Bàn Hạ nhận biết. Sau khi thường ủy hội tản ra, Thạch Ái Quốc mời La Bàn Hạ, Để Không Thành, Cổ Thanh Sơn, cùng với trưởng thư ký Đào Thành Quân ở lại có việc trao đổi. Sở dĩ mời mọi người ở lại có việc trao đổi về vấn đề điều chỉnh cán bộ, là vì sắp tới cuối năm rồi, để không ảnh hưởng đến công tác năm sau, vốn là chuyện này phải tiến hành sớm rồi, nhưng vì phải chờ trên tỉnh bổ sung cho đầy đủ các vị trí lãnh đạo của thành phố cho nên chậm trễ. Hôm nay đồng chí La Bàn Hạ đã đến nhậm chức xem như là đã đủ người, như vậy chúng ta có thể nói tạm thời mang chuyện này ra thảo luận dù chúng ta còn thiếu một thường vụ phó chủ tịch. Đồng chí Cổ Thanh Sơn đã dự định các cán bộ điều chỉnh đã xong, hiện tại chia mọi người một bản danh sách để xem qua. Mấy ngày nữa họp lại nghiên cứu đưa ra phương án, tôi đã nói xong, các vị có ý kiến gì không? Mặc dù mọi người đều cảm thấy rất đột ngột, nhưng không bất ngờ về chuyện này ngoại trừ chỉ có La Bàn Hạ. Lần đầu tiên họp liền chuyện điều chỉnh nhân sự ra thảo luận, làm cho La Bàn Hạ có chút bối rối. Ông vừa mới đến, tất cả cán bộ thành phố Hồ Châu đều chưa quen biết, Để Không Thành sau khi xem xét danh sách, lửa giận thoáng cái vọt tới trên đỉnh đầu. Đó là việc điều chỉnh cán bộ, trong đó có Khang Minh Đức. Tuy ông đến Hồ Châu trong thời gian rất ngắn, nhưng đã có nghe lời đồn đại là Cục trưởng Cục Tài chính Khang Minh Đức cùng với Tân Bí Thư Thạch Ái Quốc bất hòa, mà tầm quan trọng của Cục Tài chính không cần nói thì ai cũng biết, đây chính là túi tiền. Trong khi Để Không Thành mới tới trong thời gian ngắn như vậy, thuộc hạ còn chưa có chọn lựa được người thích hợp, mà bây giờ đã điều chỉnh Cục trưởng Cục Tài chính thì đó đương nhiên sẽ là người của Thạch Ái Quốc rồi. Nghĩ tới đây khi Để Không Thành ở bên trong càng thêm bực tức, Bí Thư Thạch, trong danh sách này, các chức vị đều cần phải điều chỉnh sao? Dù sao Để Không Thành đến cùng kinh nghiệm vẫn chưa sánh bằng, nhịn không được liền hỏi một câu. Đúng vậy, đây là những chức vị cần phải điều chỉnh. Có thể nói tình hình cán bộ vừa qua rất nghiêm trọng đã làm trở ngại sự phát triển kinh tế. Nếu không điều chỉnh cũng khó mà có đổi mới. Thạch Ái Quốc uống một ngụm trà nói, tôi không phải ý tứ này. Ý của tôi là danh sách này đã định trước là do ai lập ra, có phải là do bí thư họp lại đề xuất hay là tự quyết định? Để Không Thành thật sự là nhịn không được, nghi ngờ hỏi Thạch Ái Quốc, rõ ràng là đang chất vấn tính hợp pháp của bản danh sách này. La Bàn Hạ là một chính trị gia lão luyện, không nói hỏi gì thêm, do Để Không Thành chất vấn Thạch Ái Quốc nên làm cho không khí của phòng họp chợt trầm trọng lên. Đào Thành Quân nhìn thấy Thạch Ái Quốc cầm chặt cái ly trà trên tay dần dần da tay đã tái nhợt, cũng biết trong lòng của ông rất phẫn nộ, mặc dù Đào Thành Quân không có đem cái danh sách điều chỉnh cán bộ trước đó để cho Để Không Thành xem qua, nhưng chuyện quản cán bộ là do đảng ủy, Để Không Thành là thư ký đi theo bí thư tỉnh ủy đã nhiều năm như vậy thì cũng phải biết cái quy tắc ngầm này chứ, nhưng lại ra mặt phản ứng cùng bí thư thành ủy, đây là ý gì? Danh sách này là do tôi sắp xếp và đã được bí thư Thạch đồng ý, hôm nay lấy ra cho các vị xem, mục đích cũng là muốn nghe qua ý kiến các vị, có vấn đề nào không đồng ý thì nói ra, dù sao đây cũng chưa phải là biểu quyết sau cùng, vẫn còn có thể sửa chữa. Chủ nhiệm Cố, ý của ông danh sách này chỉ mới là một bản dự thảo đúng không? Chúng ta có thể thay đổi, Để Không Thành liền đem đầu mâu nhắm qua Cổ Thanh Sơn, nhưng rõ ràng trong giọng nói rất là bất mãn. Đương nhiên, nếu như để chủ tịch có ý kiến, hoàn toàn có thể một lần nữa làm lại danh sách khác, với tư cách là chủ nhiệm tổ chức cán bộ, đây là chức trách nhiệm vụ của tôi, còn các lãnh đạo có đồng ý hay không, đó là quyết sách của các người. Cố Thanh Sơn tức giận, vì Để Không Thành hùng hổ dọa người không chút kiên kỵ lời nói có thái độ rất phản cảm, cho nên trong lời nói cũng không có lưu lại mặt mũi. Cố chủ nhiệm, tôi cũng không có muốn nhúng tay vào công tác tổ chức của ông, nhưng dầu gì tôi cũng là phó bí thư đảng ủy, tôi cũng phải có quyền biết chuyện về cái danh sách này từ căn cứ cái gì mà lập ra. Vì sao mà những cán bộ này cần điều chỉnh phải không? Để Không Thành hỏa khí từng chút một chậm lại, nhưng giọng nói vẫn bất thiện. Chủ tịch Để, tôi làm công tác tổ chức cán bộ gần 10 năm, công việc này cùng những loại công việc khác bất đồng. Chủ tịch nếu có hứng thú, tôi có thể gặp riêng chủ tịch để giải thích. Công tác tổ chức có phương pháp đặc thù riêng, tôi cũng căn cứ theo những trình tự mà định ra cái danh sách này. Được rồi Cố chủ nhiệm, tôi sẽ gặp ông để cùng trao đổi một chút. Để Không Thành cũng không nói dài dòng thêm nữa. Vậy hôm nay chúng ta nói tới đây thôi, các vị cứ xem thật kỹ danh sách này, có đề nghị hay ý kiến gì thì cho tôi biết sớm, vì chỉ có tầm hơn một tháng nữa thì bước sang năm mới rồi. Tôi hy vọng tại chuyện này sẽ hoàn thành xong trong cuối năm na, thành phố Hồ Châu nếu còn chậm trễ thì không dậy nổi đâu. Thạch Ái Quốc âm trầm nói xong, thì dẫn đầu đi ra ngoài trước. La Bàn Hạ đứng lên, hướng về phía Cổ Thanh Sơn cùng Đào Thành Quân gật đầu cũng đi ra ngoài. Trở lại phòng làm việc của mình, La Bàn Hạ để laptop lên bàn, nhớ tới tình cảnh vừa rồi. Đây là ý gì? Chẳng lẽ tài nghệ của một thư ký đã được bí thư tỉnh ủy bồi dưỡng nhiều năm lại thiếu kiên nhẫn như vậy? La Bàn Hạ trong lòng suy nghĩ vừa rồi Để Không Thành thể hiện, nếu như Để Không Thành mới vừa rồi biểu diễn chỉ là để chọc giận Thạch Ái Quốc, như vậy thì mục đích của Để Không Thành đã đạt được, còn nếu như Để Không Thành còn muốn đạt tới mục đích khác, rất hiển nhiên đây là ngu xuẩn đấy, nhưng nếu như chỉ là chọc giận Thạch Ái Quốc, đối với chính Để Không Thành có ích lợi gì chứ? Cùng lúc đó, Cổ Thanh Sơn và Đào Thành Quân cùng nhau đến phòng làm việc của Thạch Ái Quốc. Bí thư, thấy rõ là sự điều chỉnh nhân sự lần này đụng chạm đến rất nhiều người a. Chuyện vừa rồi cũng đã chứng minh, có không ít người đã đứng ngồi không yên, sẽ có những người quy hàng đầu nhập về phía chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn trước. Vừa vào cửa phòng, Cổ Thanh Sơn không che giấu chút nào đem lo lắng của mình nói ra. Trưởng phòng Cổ thay bằng chủ nhiệm Cổ, lão Cố ông nói không sai, như vậy đi, vẫn còn ứng cử viên viện kiểm sát chưa có, ông phải tính toán sắp xếp nhanh đi, sau lần hội ý về cái danh sách này, chắc chắn cán bộ thành phố Hồ Châu sẽ rúng động. Điều chỉnh cán bộ là một vấn đề khó khăn không nhỏ, chúng ta phải làm cho tốt trận đánh ác liệt quan trọng này. Cổ Thanh Sơn, Thạch Ái Quốc và Đào Thành Quân bàn chuyện cũng không lâu, xem ra ba người đã thống nhất ý kiến, nhưng chỉ mới có ba phiếu vẫn còn thiếu rất nhiều, do đó còn phải có được thêm người của ban thường ủy ủng hộ mới chắc chắn được. Quả nhiên, trên chốn quan trường thì không có cái gì là bí mật, về nội dung cuộc họp hội ý danh sách điều chỉnh cán bộ giữa Để Không Thành và Cổ Thanh Sơn, Thạch Ái Quốc tranh chấp rất nhanh truyền ra ngoài. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 779. Buổi trưa tổ chức buổi cơm đơn giản tiếp đón La Bàn Hạ rất náo nhiệt. Cổ Thanh Sơn hay là Để Không Thành, bọn họ vừa nói vừa cười, hoàn toàn không giống như là buổi sáng vừa mới phát sinh xung đột. Thật ra đây mới là chính trị gia thành thục, phải phù hợp với quy tắc đấu tranh quan trường. Ai phá hủy quy tắc này trước, thì đồng nghĩa sẽ bị knock out trước. Đây là quy tắc. La Bí Thư, em mời anh một ly, chúng ta về sau sẽ trở thành hàng xóm thân cận với nhau rồi. Vậy sao? Đến giờ thì tôi mới biết đấy. Hà Ly Ly với tư cách cục trưởng cục văn hóa thông tin thành phố mới rượu La Bàn Hạ, cô vẫn có bộ dạng thùy mị xinh đẹp thường ngày. Dưới thời Tưởng Văn Sơn là người tâm phúc của lão ta, theo như lời đồn đại thì Hà Ly Ly cũng nằm dưới hán của Tưởng Văn Sơn rất lâu rồi, nhưng ai cũng không có chứng cớ. Nói về nhan sắc của Hà Lị Lị, thì cô nếu muốn có một chân với Tưởng Văn Sơn thì cũng là điều quá bình thường. Cô mặc bộ váy đen áo sơ mi trắng công sở, phía trên là một đôi bầu vú kiên đỉnh, phía dưới lộ ra một đôi chân thon thẳng tắp đầy đặn mượt mà, cái mông no tròn to lớn phình hướng về phía sau nhếch lên với cái váy bó sát người, làm cho người ta dễ nóng cả người lên khi tưởng tượng ra một người đàn bà gợi cảm mê người đầy mị lực đang trần truồng chổng cái mông lên mời mọc ánh mắt của đàn ông. Mọi người đều đổ dừng lại, nhìn Hà Ly Ly đang hướng về phía la bàn hạ mời rượu. Vừa rồi lúc người nhà của anh thu dọn nhà ở, thì ra là kế bên nhà em, có gặp con gái của anh thật là xinh đẹp, có cùng cô ấy trò chuyện một hồi, thật sự là khiến người ta hâm mộ a. Ha ha, Hà cục trưởng quá khen, nó đi du học nhưng bây giờ đã trở về trong nước để gây dựng sự nghiệp rồi. La Bàn Hạ khẽ cười nói, thật ra thì câu nói của Hà Ly Ly bất quá đây chỉ là một câu nói xã giao bình thường thôi, nhưng khi lọt vào trong lỗ tai những người đang ngồi ở đây thì là khác rồi. Cổ Thanh Sơn quan sát Hà Ly Ly biểu diễn, những người khác cũng đang nhìn. Bí thư Ung Minh Hạo của ban kỷ luật thanh tra thì thấy Hà Ly Ly giống như là nô tài, nhưng ông cũng phải thừa nhận, Hà Ly Ly nắm bắt cơ hội rất tốt. Cố chủ nhiệm, lần này điều chỉnh cán bộ, có thể quan tâm đến bên kỷ ủy của tôi cũng muốn giúp đỡ cho một vài cán bộ kỷ ủy đi ra ngoài nhận công tác, vì đặc thù công việc nên nếu cứ ở trong kỷ ủy thì rất khó thăng tiến, như vậy thì cũng có thể trợ giúp thêm cho ban kỷ luật thanh tra trong công tác a. Ung Minh Hạo chủ động đến gần bên người Cổ Thanh Sơn nói, Ung bí thư, chuyện này không thành vấn đề, cán bộ kỷ ủy cũng là cán bộ của đảng, nguyên tắc của chúng ta là nhiều cương vị, nhiều địa vực thay phiên, tuyển chọn cán bộ có năng lực làm việc, nếu không có năng lực thì loại bỏ ra, đây là quy tắc sử dụng cán bộ, Cổ Thanh Sơn trả lời. Đối với Ung Minh Hạo đưa ra cành ô liu, Cổ Thanh Sơn vui vẻ tiếp nhận, tình hình dù có như thế nào đi nữa, ông bây giờ cũng đã cùng với Thạch Ái Quốc đứng chung một chỗ. Nhưng rất rõ ràng là Thạch Ái Quốc tại thành phố Hồ Châu chưa có thành lập được đầy đủ uy thế. Cố chủ nhiệm nói vậy thì tôi an tâm, nghe nói lần này điều chỉnh cán bộ biên độ khá lớn. Ung Minh Hạo ngồi sát vào bên người Cổ Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, bí thư Thạch lần này quyết tâm đổi mới. Ông cũng biết, tình hình hiện nay thành phố Hồ Châu đã đến lúc không còn chờ đợi thêm nữa. Rất nhiều cán bộ trọng yếu không làm gì cả. Nói thẳng ra là ngồi không ăn bám, tức đúng là đầy hầm. Thật ra trong chuyện này ông cũng có liên đới trách nhiệm đấy, tôi liên can đến chuyện gì? Ung Minh Hạo giật mình không phản ứng kịp, nói thế nào mà chuyện còn kéo tới trên người mình rồi. Lão Ung, trách nhiệm đúng là do phòng tổ chức bộ quản cán bộ, nhưng đó là lúc tuyển bạc phân công cán bộ, nhưng về sau có một số cán bộ khi nắm giữ được quyền lực rồi thì là không kiêng nể gì cả, coi trời bằng vung, hủ bại mục nát, tham ô hối lộ, gây nên chướng khí mù mịt. Bên kỷ ủy của lão Ung là phụ trách giám sát cán bộ, về điểm này tôi cảm thấy lão rất mềm yếu không có kiên quyết xử lý gì cả. Cổ Thanh Sơn lắc đầu biểu thị thất vọng. Cố chủ nhiệm, ông nói lời này thì tôi hiểu, nhưng là ông có biết là trong công tác tôi rất khó xử, ra nhẹ thì dân chúng mắng, ra nặng thì lãnh đạo không hài lòng, tôi bị kẹp ở giữa cũng rất là khó nói. Ung Minh Hạo vẻ mặt oan uổng nói, lão Ung, đừng trách tôi không có nhắc nhở ông, thời đại bây giờ thay đổi. Lòng tin của dân chúng đang bị hạ thấp, đối với những cán bộ một lòng vì dân chúng làm việc thì sẽ được ủng hộ tuyệt đối, nhưng đối với những cán bộ ăn không ngồi rồi đó chính là ác mộng, nếu lão Ung không ra tay cứng rắn, thì cứ chờ xem, dân chúng sớm muộn gì cũng sẽ ra tay phản ứng đối với ông. Đạo lý này tôi cũng biết, nhưng kỷ ủy chúng tôi dù có nói như thế nào cũng là dưới sự lãnh đạo của bên đảng ủy thành phố, cho nên rất nhiều chuyện, cần phải có sự ủng hộ đảng ủy. Cho nên tôi đề nghị lão trực tiếp gặp bí thư Thạch báo cáo về công tác, xin ông ta hỗ trợ nhiều hơn. Ông ta rất xem trọng công tác ban kỷ luật thanh tra, dù sao ban kỷ luật thanh tra là bức tường lửa của đảng mà. Cổ Thanh Sơn nhỏ giọng nói, người thông minh không cần nói nhiều lời, nói đủ là dừng. Được rồi lão Cố, có thời gian tôi sẽ gặp ông trao đổi kỹ hơn. Ừ, chỉ cần lão Ung có thời gian, tôi luôn sẵn sàng tiếp đón. Thật ra phòng tổ chức cán bộ cũng không phải là thiên lý nhãn biết hết mọi chuyện về cán bộ. Tôi đã đề nghị với bí thư Thạch, lần này điều chỉnh cán bộ thì tốt nhất là cùng ban kỷ luật thanh tra liên hợp lại, cùng nhau phân loại cán bộ. Lão Ung cảm thấy thế nào có được không? Cổ Thanh Sơn lần này lại ném ra một cái mồi nhử. Cái mồi nhử này có thể nói là tương đối mê người. Lão Cố, điểm này thì không tệ. Nói thật trước kia tôi đúng là không nhìn ra, tấm lòng của ông rộng rãi hơn tôi. Mời ông một chén. Ung Minh Hạo cười cười bưng chén rượu lên nói, vừa rồi Cổ Thanh Sơn và Ung Minh Hạo xì xào bàn tán cũng khiến cho rất nhiều người để mắt tới, bây giờ lại mời rượu cùng nhau thì cũng nói rõ một vấn đề, Ung Minh Hạo cùng Cổ Thanh Sơn nhất định là đã đạt thành một giao dịch nào đó, người khác suy nghĩ ra sao thì không biết. nhưng ít nhất là Để Không Thành đã suy nghĩ như vậy đấy. Đối với vấn đề này, Để Không Thành cảm thấy mình có một loại cảm giác vô lực. Nếu như bình thường thì bí thư tỉnh ủy An Như Sơn có uy vọng để đè ép được, nhưng bên Kỳ ủy thì bí thư Kỷ ủy tỉnh Lý Thiết Cương vẫn luôn là một loại người vừa gần vừa xa. Cho tới bây giờ, Lý Thiết Cương cũng không có ra mặt dựa vào bí thư An Như Sơn. Mỗi lần nghe có tin tức điều chỉnh cán bộ, ở trong quan trường các quan chức lớn nhỏ gì đều thần hồn nát thần tính suy diễn lung tung, bọn họ đều có ý nghĩ dùng tất cả các loại chiêu số, tìm kiếm các loại quan hệ, thăm dò mọi ngóc ngách đường. Mục đích chỉ có một, không chỉ là nghĩ cách bảo trụ lại vị trí của mình, mà muốn tiến thêm một bước trong quan trường. Nhanh sắp đến lúc tan tầm, thì Đinh Nhị Cẩu bất ngờ nhận được điện thoại của Thẩm Mộc, chủ nhiệm văn phòng đảng ủy khu hành chính Long Cương. Tiểu Đinh, có rảnh chưa? Bây giờ nói chuyện có được không? Thẩm Mộc nhỏ giọng hỏi. Anh Thẩm Mộc, không có việc gì, không có việc gì, anh cứ nói đi, có chuyện gì vậy? Đinh Nhị Cẩu nghẹo đầu đưa điện thoại di động kẹp trên bờ vai, vừa thu dọn đồ đạc nói. Tối nay có rảnh không? Anh nói chị đi mua cá, muốn mời em ăn một bữa cơm, ghé qua nhé. Anh Thẩm, anh khách sáo quá đi, có gì chiều tối em gọi lại điện thoại cho anh. Nếu buổi tối nay lãnh đạo không có sắp xếp làm gì, thì em sẽ đến. Ừ, anh chờ điện thoại của em. Thẩm Mộc thấy Đinh Nhị Cẩu không có từ chối, trong lòng đã an tâm, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, xem ra đêm nay hắn có chịu giúp đỡ mình hay không thì khó nói. Nói cho cùng bây giờ thì hắn cũng là thư ký của bí thư thành ủy. Địa vị đã cao, mặc dù trước đây mình và hắn cùng là đồng sự, nhưng dù sao kết giao cũng không có thâm sâu, bây giờ thì dựa vào cái gì mà để cho hắn ra mặt vì mình, có câu nợ nhân tình khó trả, nếu Đinh Nhị Cẩu giúp mình thì hắn cũng phải đi nhờ vả người khác, xem ra việc này không có gì chắc ăn cả. Đinh Nhị Cẩu sai khi cúp điện thoại tự nhủ, hắn rất rõ ràng đúng lúc này Thẩm Mộc tìm gặp hắn với mục đích gì, nhưng khổ nỗi là Trọng Hải lại sắp rời khỏi khu hành chánh Long Cương. Nếu mình đáp ứng giúp đỡ Thẩm Mộc, thì sẽ đi tìm ai để giải quyết vấn đề này đây? Nghĩ tới đây, Đinh Nhị Cẩu cũng có chút đau đầu. Đầu giờ trưa trước khi đến văn phòng Thẩm Mộc dạo qua chợ bán mua cá, sau đó đến phòng tập thể hình của Lý Hồng Phong. Lúc này cô vừa mới huấn luyện xong các bài yoga, một đám học viên vừa mới ra về. Đến đây làm gì? Lại còn mua cá chi nhiều vậy? Lý Hồng Phong vừa lau mồ hôi trên trán vừa hỏi. À, anh có hẹn với Đinh Nhị Cẩu tối nay đến nhà ăn cơm. Em về nhà giúp anh làm một chút đi. Thẩm Mộc cũng vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng lại có chút rối bời. Sao anh không dắt hắn đi ra bên ngoài ăn không được sao? Em hôm nay mệt mỏi lắm, lại còn trở về hầu hạ các người ăn uống. Lý Hồng Phong có chút không vui. Em à, đợt này điều chỉnh cán bộ rất nhiều, anh cũng muốn nhân cơ hội này để được thăng tiến. Em hãy giúp anh một chút. Anh cứ mê làm quan, em nói trước chỉ làm cơm, chứ không đồng ý làm cái việc bẩn thỉu kia đâu. Em dứt khoát không làm. Lý Hồng Phong liền nghĩ tới trước kia Thẩm Mộc từng nói với cô, nhìn qua dường như Đinh Nhị Cẩu đối với cô rất có hứng thú, nên Thẩm Mộc có ý muốn dùng cô để dụ dỗ tên thanh niên trẻ tuổi kia vì tiền đồ của mình. Cô rất sợ hãi vì cái lần sau khi Đinh Nhị Cẩu cưỡng hôn cô, lúc vào phòng vệ sinh kiểm tra lại cái quần lót thì thấy dưới đáy quần đã dính một đống loang dịch nhờn vì bị kích thích, vì thế lần này có chết cô cũng không muốn tiếp xúc với hắn. Em nói gì vậy? Anh cũng đâu phải hạng người hào phóng như vậy sao? Thẩm Mộc vội vàng giải thích. Hừ, anh vì việc thăng quan cái gì cũng đều làm được. Em đã sớm nhìn ra rồi. Thôi em trở về trước tắm rửa đây. Cả người đổ đầy mồ hôi khó chịu quá. Khổ cực em. Chuyện lần này đối với anh rất trọng yếu. Anh có cảm giác Đinh Nhị Cẩu này có thể nhờ vả được đấy. Thôi được, chuyện này đối với anh rất trọng yếu phải hay là không? Em sẽ chuẩn bị tốt cho anh. Đã thành, thức ăn có mua đầy đủ chưa? Đã mua đủ rồi, cảm ơn em, anh yêu em chết mất. Thẩm Mộc đang muốn cầu cạnh vợ mình, cho nên ráng nịnh nọt đến tận cùng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 780. Đối với cái dạng mời ăn cơm để nhờ vả kiểu này, Đinh Nhị Cẩu có thể không cần thiết phải đến, nhưng trước kia dù sao cũng là đồng sự, với lại Thẩm Mộc cũng không tệ lắm. Thật sự là nếu Thẩm Mộc mời đi ra bên ngoài ăn cơm, thì Đinh Nhị Cẩu vẫn sẽ không đi. Nhưng đây là mời đến trong nhà của Thẩm Mộc, làm cho hắn nhớ tới vợ của Thẩm Mộc là Lý Hồng Phong. Nhớ lần trước, lúc Lý Hồng Phong say rượu lung lay đến phòng vệ sinh chân đứng không vững, Đinh Nhị Cẩu nghe tiếng cô nôn mà lại không thốt ra được. Khi hắn đến để giúp cô thì bắt gặp cô đang khom lưng trên cái bồn rửa mặt, cái mông đầy đặn mập tròn vểnh lên bày ra lợi hại. Cái quần thun màu vàng nhạt bó sát người có thể nhìn thấy cái khe đít chạy dài xuống rồi mất hút ngay nơi phân nhánh ở ngay dưới háng nàng. Cặp đùi khỏe đẹp cân đối thon dài gần ngay trước mắt Đinh Nhị Cẩu rất tròn mê người, từ bắp đùi xuống đến bắp chân đường cong bóng loáng cân xứng, ngẩng đầu nhìn ngay giữa háng, có thể tinh tường trông thấy giữa háng thật là sinh động, bị cái quần dính sát ôm vào chặt chẽ, từ trong đũng cái âm hộ hiện rõ phồng lên, tại trung tuyến rơi vào đường may của cái quần, hai mảnh mép ngoài âm hộ đầy đặn hai bên ngạo nhiên nổi lên. Lúc cô cùng hắn đã xuống thang lầu ra khỏi chung cư, khuất qua bóng tối hắn đã một tay dùng sức ôm chặt eo của nàng, đem nàng dựa vào vai mình, tay kia giữ lấy phía mái tóc sau óc nàng, mạnh mẽ đưa miệng mình lên ngăn chặn trên đôi môi đỏ mọng, tất cả giác quan đều tập trung thưởng thức đôi môi mềm mại, như si như mê mút lấy, tựa như mút lấy một hương vị ngon nhất trên thế giới này. Nhớ tới mình và Lý Hồng Phong tại trong hành lang phát sinh một màn như vậy, không biết khi cô trở về mách lại với Thẩm Mộc hay không, nhưng hiện tại xem ra, dường như là không có. Nếu như cô nói cho Thẩm Mộc nghe, thì tám phần Thẩm Mộc sẽ không mời hắn đến nhà của mình nữa. Còn như nếu cô đã nói cho Thẩm Mộc biết, mà Thẩm Mộc còn mời hắn đến nhà ăn cơm, vậy thì càng chứng tỏ thái độ của Thẩm Mộc. Ngẫm lại thân thể săn chắc tràn đầy sức sống của người đàn bà huấn luyện yoga Lý Hồng Phong, trong lòng Đinh Nhị Cẩu thật đúng là có điểm ngứa ngáy. Nói thật, Đinh Nhị Cẩu từ lúc tham chánh mấy năm này, hắn thường thấy các loại giao dịch, cũng thích ứng các loại đi đêm mờ ám. Nhưng chuyện hiến dân vợ của mình để đi đổi quan chức đấy, hắn chưa từng có xê trải qua, nhưng trước mắt lần này bề ngoài chuyện mua quan bán chức rất giống là giao dịch như vậy. Ồ, sao anh ngồi thẫn thờ đó làm gì, tới phụ em một chút. Lý Hồng Phong vừa tắm xong, trên người thơm ngát, cô chỉ choàng một cái khăn tắm quanh thân đi ra, anh đang đợi điện thoại của hắn trả lời có đến hay không. Thời gian của hắn cũng còn do lãnh đạo định, náo loạn cả buổi cuối cùng cũng không biết hắn có tới hay không. Nếu sớm biết như vậy thì em đã không gửi con về bên ngoại rồi, một ngày không gặp nó rất nhớ. Em tới đây anh nói cái này. Nói cái gì? Lý Hồng Phong vừa lau lau tóc, vừa đi đến phía Thẩm Mộc. Ha ha, để cho anh ôm một cái. Thẩm Mộc khẽ vươn tay đem Lý Hồng Phong ôm vào trong ngực, một tay duỗi vào phía dưới khăn tắm, thẳng đến cái âm hộ thánh địa của cô, bên trong là đám lông mu còn ẩm ướt không có quần lót. Ôi, anh làm cái gì vậy? Để em về phòng mặc quần áo. Một hồi nữa nhỡ khách mời của anh đến đấy. Lý Hồng Phong dãy dụa nói, từ từ mặc quần áo cũng được, để anh hôn một cái. Thẩm Mộc nói xong liền cởi cái khăn tắm vây quanh người Lý Hồng Phong ra, hai bầu tròn trịa lập tức nhảy ra ngoài. Lý Hồng Phong hét to một tiếng, dùng hai tay đẩy Thẩm Mộc ra, nhưng cô đã hoàn toàn mất đi quyền chủ động, bị chồng mình ôm ngang để nằm lên ở trên ghế salon. Đáng ghét. Lý Hồng Phong hừ một tiếng rồi nói, sau khi toàn bộ cái khăn tắm kéo xuống, eo thon của cô lộ rõ, đường cong cái mông gợi cảm lồi lõm hiện ra, hai chân thon dài bóng loáng tản ra vô tận hấp dẫn, cơ hồ có thể kích thích đến người chết phải phục sinh. Ngay tại lúc này, Thẩm Mộc cũng cảm thấy mình thật sự nhịn không được, hắn bò lên trên ghế sofa, sau đó vươn tay nhẹ nhàng lướt qua bờ vai mềm mại vai, hai bầu vú đầy đặn dựng đứng thẳng, phần bụng bằng phẳng bóng loáng, đứa chút là chùm lông mu đen nhánh vẫn còn ẩm ướt. Nhìn thấy Thẩm Mộc đối với thân thể mình si mê, bên dưới âm hộ Lý Hồng Phong bốc lên một làn khô nóng dục niệm, anh còn chờ cái gì nữa, tranh thủ nhanh lên chứ tiểu đinh đến bây giờ. Đôi mắt Lý Hồng Phong đã long lanh lộ ra sự thèm muốn, thân thể của cô sau một buổi huấn luyện yoga, lúc này lại vừa tắm xong đang ở vào trạng thái tính dục tốt nhất, trong lúc chúng ta đang làm, nhỡ hắn đến em dám cho hắn tham gia cùng không? Lúc này Thẩm Mộc đã lột sạch quần áo của mình, nhẹ nhàng nằm lên trên người của Lý Hồng Phong, tại bên tai cô nhẹ nhàng trêu đùa. Hừ, có gì mà không dám, nếu anh đồng ý, thì làm gì em cũng dám, anh ở bên ngoài nếu có lăng nhăng với phụ nữ khác thì em cũng đâu có biết được, còn thân thể này cả đời chỉ có một người đàn ông cũng là đáng tiếc, không biết tư vị của người đàn ông khác sẽ ra sao đây này. Lý Hồng Phong cũng bạo gan đáp lại, Thẩm Mộc cười cười, đem hai cái đùi của Lý Hồng Phong tách ra, ở chỗ sâu trong đám cỏ tươi tốt um tùm của cái âm hộ, chính giữa khe hở nơi cái chỗ mê người bị hai mép nhỏ che lại, lẳng lặng chậm rãi rỉ rỉ ra vài giọt dịch nhờn ống ánh tỏa ra cái mùi con cái động dục. Dương vật Thẩm Mộc cũng đã cứng rắn ở rồi, liền áp đến giữa hai chân Lý Hồng Phong, đầu khất dương vật Thẩm Mộc trơn trượt trên cái khe thịt âm hộ, khiến cho cô trong lòng khó chịu, đành phải đem bàn tay của mình đưa xuống nắm lấy dương vật Thẩm Mộc nhét vào cửa âm đạo của mình. Thẩm Mộc liền đè xuống ấn một cái, toàn bộ dương vật đã cắm vào. Lý Hồng Phong rên nhẹ một tiếng, hai chân hơi nảy lên. Thẩm Mộc bắt đầu phập phồng trên người Lý Hồng Phong, dương vật không ngừng rút ra đút vào, dần dần bên trong âm đạo của cô vang vọng tiếng nước dịch nhờn tiết ra, phốc, phốc, phốc. Hơi thở của Lý Hồng Phong cũng nặng lên, đôi môi hé mở ra lấy hơi, Dương Vật Thẩm một được miệng tử cung của cô lúc mở lúc đóng mút lấy đầu khất khiến cho hắn sảng khoái truyền khắp đầy người. Lý Hồng Phong lúc này giống con bạch tuộc tứ chi quấn lấy chồng mình. Thẩm Mộc Vương hai tay ôm lấy cái mông cô, dùng hết sức mãnh liệt đâm dương vật vào bên trong âm đạo. Cơn sướng của Lý Hồng Phong bắt đầu sinh ra dâng cao lên, dịch nhờn đã trào ra bên ngoài nhiễu chảy xuống đến khe điếc. Trong lúc sướng khoái cô không ngừng hãy cái mông lên nghênh hợp với cây dương vật kia đang rất nhanh đút vào. Ừ, mạnh lên đi, em muốn, mau lên. Lý Hồng Phong há miệng rên rỉ thở mạnh, bên trong âm đạo của cô đang co rút nhanh siết chặt dương vật Thẩm Mộc thật là thoải mái. Đúng lúc này thì tiếng chuông vừa vang lên do Đinh Nhị Cẩu gọi tới, trong lúc Thẩm Mộc đang nhấp nhanh dương vật trong âm đạo của Lý Hồng Phong, Thẩm Mộc đừng có ngừng, mau, mau mạnh lên. Lý Hồng Phong lo lắng rên lên, nhưng Thẩm Mộc đã dừng động tác lại, gã quay người cầm lấy điện thoại di động, nhận nghe điện thoại. Tiểu Đinh thế nào rồi, có thể đến được không? Thẩm Mộc cười ha ha nói, vâng, chắc được, anh Thẩm chờ em một chút nhé, em đến. Đinh Nhị Cẩu nói, Thẩm Mộc buông điện thoại xuống. Nhưng giờ thì gã phát hiện cây dương vật mình đã mềm lại không cứng nổi rồi, còn Lý Hồng Phong nhìn thấy cây dương vật Thẩm Mộc mềm oặt, không tránh khỏi bực bội, cái thằng Đinh Nhị Cẩu này sớm không gọi tới, muộn cũng không gọi tới, lại chờ ngay giây phút mấu chốt cao trào quấy rầy, vậy xem như là xong rồi. Lý Hồng Phong ôm cổ của Thẩm Mộc không buông ra, làm nũng nói, em à, anh thật sự không được nữa, dù sao thì hắn cũng sắp tới rồi, hừ, làm cho em giữa chừng mây, thật là khó chịu trong người. Đinh Nhị Cẩu này, đúng là chán ghét, còn thằng nhỏ này cũng là đồ vô tích sự. Lý Hồng Phong lấy tay nắm dương vật Thẩm Mộc, bất mãn nói, anh có biện pháp này, vấn đề là em có đồng ý hay không? Biện pháp gì? Đang tại cầm cái khăn tắm quấn lại trên người mình, Lý Hồng Phong nghe xong liền hỏi, hay là, để cho hắn làm thỏa mãn em là được rồi, hắn còn trẻ, tướng tá lại khỏe mạnh. Thẩm Mộc cũng vừa mặc quần áo vừa nói, hừ, nếu anh cám long thì em cũng đồng ý. Lý Hồng Phong đùa giỡn lại Thẩm Mộc, thật vậy sao? Thẩm Mộc xoay mặt hỏi, nhưng giọng nói đã thay đổi, lúc này trở nên rất chân thật chứ không phải là đùa. Chính vì điều này làm cho Lý Hồng Phong lại có chút ứng phó không kịp, chồng mình đến cùng muốn làm gì vậy? Anh có ý gì? Khuôn mặt Lý Hồng Phong thoáng cái đỏ lên, nhưng không phải bởi vì mới vừa rồi vợ chồng giao hoang vận động mà trở nên đỏ ửng, mà là vì do cô bị kích động. Thẩm Mộc vừa mới mặc xong quần áo, ngồi ở bên cạnh Lý Hồng Phong, cầm chặt tay của cô nói, văn phòng khu để trống một vị trí phó chủ tịch, lần này anh muốn tranh thủ sớm để lên được cái ghế đó, nhưng tình huống này chúng ta không có thân thích hay ai đỡ đầu chống lưng, thì anh lấy cái gì để mà tranh giành đây, anh lại cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, hiện tại chỉ có một người có thể giúp anh được. Lời còn chưa nói hết, Thẩm Mộc thấy Lý Hồng Phong giật mình lảo đảo, bởi vì qua lời nói của gã, cô đã rất rõ ràng, gã muốn mình dùng thân thể của mình để vì đổi lấy cái chức quan này. Thẩm Mộc, có phải là anh muốn em quan hệ thân xác với tên nhóc đó, sau đó nói với hắn tìm quan hệ để cất nhắc anh lên chức vụ đó? Lý Hồng Phong mặc dù biết Thẩm Mộc chính là ý này, nhưng cô vẫn cố chưa tin là chồng mình sẽ vì quan chức mà hy sinh vợ của mình. Hồng Phong, không phải là vậy, ý của anh là em có thể đối với Đinh Nhị Cẩu tốt hơn bình thường một chút. Anh hiểu rất rõ ràng tên nhóc này, kỳ trước khi hắn đến trong nhà uống rượu thì biết ngay, hắn thích em, đây là thật. Nhưng vì em là vợ của anh nên hắn không dám có ý tứ mà thôi. Nhân dịp này, chúng ta sẽ lợi dụng hắn. Hắn là thư ký thành ủy kim luôn phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy. Cho nên nếu hắn chịu mở lời nhờ người giúp, chuyện của anh có thể giải quyết được. Do đó anh muốn nắm cơ hội này. Thẩm Mộc, nhưng em là vợ của anh mà. Anh có thể nhẫn tâm đẩy em đi ra bên ngoài sao? Lý Hồng Phong sợ đến vỡ mật. Đây là lần đầu tiên cô chính thức nhìn thấy bản tính của Thẩm Mộc. Hồng Phong, ngay tại đây đây anh thề. Anh sẽ thương yêu em cả đời này cũng sẽ không thay đổi, bất luận em làm cái gì, anh cũng sẽ yêu em cả một đời. Quỳ dưới đất, Thẩm Mộc giơ tay phải lên thề. Thẩm Mộc, xem như em thấy rõ bộ mặt thật của anh rồi, vì làm quan có thể bất chấp tất cả cho dù ngay cả vợ mình, chúng ta nên ly hôn đi. Lý Hồng Phong không thèm liếc nhìn Thẩm Mộc, từ ghế salon đứng lên đi vào phòng ngủ. Đến phòng ngủ, Lý Hồng Phong nhào lên giường nằm ứa nước mắt khóc ấm ức. Ở bên ngoài phòng khách, Thẩm Mộc đã vô kế khả thi khi thấy vợ mình phản ứng như vậy. Bước tiếp theo gã không biết mình phải nên làm gì bây giờ. 10 phút sau, trong phòng ngủ tiếng khóc dần dần ngừng lại. Thẩm Mộc định muốn đi vào phòng ngủ để xem tình hình của Lý Hồng Phong như thế nào rồi thì bất chợt tiếng chuông ngoài cửa reo lên. Đinh Nhị Cẩu đã đến. À, Tiểu Đinh vào nhà, trời ơi lại bày đặt mua quà. Thẩm Mộc khách sáo nói, anh Thẩm, nếu là anh em, thì mấy cái này đâu là cái gì phải quan tâm. Chị dâu không ở nhà à? Đinh Nhị Cẩu vừa vào cửa không nhìn thấy Lý Hồng Phong, liền hỏi, có chứ, chị dâu đang trong phòng ngủ thay quần áo, vừa đi làm về nhà. Thẩm Mộc trên mặt hơi biến đổi nói, nhưng lập tức gã lại khôi phục bình thường. À, tiểu Đinh đến rồi à, mời ngồi. Đinh Nhị Cẩu vừa chưa dứt, thì Lý Hồng Phong từ trong phòng ngủ đi ra, vừa rồi Thẩm Mộc còn đang lo lắng, không biết kết cuộc sẽ như thế nào. Nghe được giọng nói của vợ, Thẩm Mộc mới buông lỏng trong lòng, xem ra tạm thời là không sao. Lúc gã ngẩng đầu nhìn lên, ngay chính Thẩm Mộc cũng ngây dại, bởi vì Lý Hồng Phong lại mặc cái váy ngủ màu trắng mỏng như tơ đi ra, dù là nói tiếp đãi thật tốt Đinh Nhị Cẩu, nhưng cũng không cần phải mặc đồ ngủ mỏng như vậy chứ. Chị dâu chắc là muốn nghỉ ngơi rồi, anh Thẩm, nếu không tiện thì chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Đinh Nhị Cẩu vừa nhìn thấy Lý Hồng Phong cũng là lắp bắp kinh hãi, bởi vì cái áo ngủ của Lý Hồng Phong quá mỏng nên rủ xuống đem toàn bộ dáng người của cô lộ rõ. Nhất là hai đầu núm vú lồi lên quá rõ ràng, chỉ cần liếc mắt nhìn qua thì đã biết bên trong là cô không có mặc áo ngực. Không có sao, không có sao, chị mới vừa về nhà, tiểu Đinh em cùng anh Thẩm ngồi uống trà, để chị đi làm cơm, rất nhanh thôi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 781. Thẩm Mộc cầm ấm trà bước vào phòng bếp, thấy Đinh Nhị Cẩu mở tivi xem, không có chú ý tới mình, vì vậy đến bên cạnh Lý Hồng Phong hỏi, em làm cái gì vậy? Sao lại ăn mặc hở hang như thế? Có phải là trêu người anh? Hừ, trêu người anh. Không phải là anh nói để em dẫn dụ hắn sao? Như vậy thì còn e ngại cái gì nữa chứ? Lý Hồng Phong tức giận nói, nhưng cũng không thể như vậy được, làm quá lộ liễu đi à. Thì ra Thẩm Mộc lúc này lại là không có lo lắng cho vợ mình, điều mà gã lo lắng chính là Đinh Nhị Cẩu có thể biết được nên không mắc lừa, thằng tiểu tử này rất tinh ranh. Nếu để cho hắn phát hiện ra điều gì, thì con đường mà hắn mong muốn triệt để bị lấp kín. Em làm gì anh không cần phải để ý đấy, trong nhà rượu còn rất ít, uống xong về sau, ngươi xong một chút thì anh nói đi ra mua thêm rượu, rồi lánh mặt ở bên ngoài hơi lâu chút, mọi chuyện còn lại để em tính. Nếu hắn muốn thân thể em, thì em sẽ cho hắn toại nguyện, chuyện quan chức của anh em sẽ nói với hắn dùng cho anh, như vậy anh yên tâm rồi chứ. Lý Hồng Phong lạnh lùng nói, chuyện này, được rồi. Ra ngoài tiếp đãi hắn đi. Lý Hồng Phong chán ghét nhìn thoáng qua Thẩm Mộc, cô quay người thái thịt, làm cá, nhưng Thẩm Mộc không có thấy được. Lúc cô quay người lại, hai dòng nước mắt chảy xuôi theo xuống gương mặt của cô. Này, uống trà đi tiểu Đinh. Thẩm Mộc từ phòng bếp ra liền đổi một bộ mặt khác cùng Đinh Nhị Cẩu cười nói. Anh Thẩm, chúng ta quen biết nhau quá hiểu rõ rồi. Có chuyện gì anh cứ nói đi, tối nay mời em đến nhà ăn cơm. Chỉ sợ là không đơn giản như vậy chứ. Đinh Nhị Cẩu nhấp một miếng trà rồi hỏi. Ha ha, tiểu Đinh cũng là em hiểu anh nghe tới cuối năm nay, trong thành phố sẽ có đợt điều chỉnh cán bộ, suốt ngày các loại tin đồn bay đầy trời, làm anh cũng nôn nao, không nói gạt em, anh cũng muốn có sự thay đổi. Vâng, muốn tiến bộ thăng chức là chuyện tốt, không biết anh Thẩm muốn đi nơi nào, hiện tại không đơn thuần chỉ là điều chỉnh cán bộ thành phố, từng vùng cũng nghe được tin tức, lần này trong quá trình điều chỉnh cán bộ tiến thêm một bước, đây là chuyện tốt, nhưng Đinh Nhị Cẩu nghĩ. Trong lúc này khó tránh khỏi sẽ phát sinh nhiều loại giao dịch, tối nay cũng có thể đây là đối tượng giao dịch mà hắn chưa biết mà thôi. Văn phòng khu còn thiếu một phó chủ tịch, em xem thử anh có khả năng này hay không? Thẩm Mộc thăm dò, đó là cấp phó khoa phải không? Đinh Nhị Cẩu hỏi ngược lại, bởi vì hắn biết Thẩm Mộc mặc dù bây giờ đang là chủ nhiệm văn phòng đảng ủy khu Long Cương, so với một phó chủ tịch văn phòng khu bình thường còn có quyền thế hơn, nhưng cấp bậc của gã chỉ là một cấp chánh cổ. Cho nên lúc này Thẩm Mộc nhắm ngay chức phó chủ tịch văn phòng khu, xem ra là muốn tăng thêm một bậc. Chức vụ phó chủ tịch của khu hành chính Long Cương chỉ là cấp phó khoa, nhưng có chất béo cùng quyền thế chức vị. Đúng vậy, anh nhận cấp chánh cổ đã nhiều năm, bây giờ cũng muốn lên một cấp. Không nói gạt em vì anh nhận thức được em có thể giúp anh, nên mới mời ngươi anh đến đây để nói chuyện, chứ không có mưu đồ gì cả. Anh Thẩm, vậy cái chức vị này có ai khác cạnh tranh ở dưới khu hành chính Long Cương không vậy? Tạm thời chưa có nghe gì cả, cũng có lẽ là tin tức của anh không chính xác, anh ở bên trong khu cũng không có bao nhiêu quan hệ, cho nên về phương diện này, thôi như thế này, để ngày mai em tìm người quen hỏi thăm thử xem, đến lúc đó rồi nói sau, nhưng về phần được hay không thì em không dám cam đoan với anh, thật ra thì em tại khu Long Cương cũng không còn có mối quan hệ quen biết nào cả, có một lãnh đạo cũ thì ông ấy lập tức sắp điều đi, đó là chủ tịch khu Trọng Hải, chắc anh biết chứ, ừ. Anh có biết, vậy thì anh đành chỉ có thể nghe theo mệnh trời thôi vậy. Đinh Nhị Cẩu mỉm cười không nói thêm gì. Đúng lúc này Lý Hồng Phong đã bảo hai người qua bàn cơm ăn trước. Lý Hồng Phong đúng là một đàn bà kiểu mẫu, chẳng những xinh đẹp mà khi vào phòng bếp cũng còn có tay nghề nấu ăn tuyệt vời. Chị dâu, đừng có làm thêm thức ăn, ăn không hết đâu. Không có việc gì, chỉ còn có món súp là xong rồi. Anh Thẩm đi lấy rượu hai người trước uống chút đi. Được, để anh đi lấy. Thẩm Mộc tiến vào phòng bếp, nhìn thấy Thẩm Mộc vừa vào, Lý Hồng Phong liền hỏi, thấy có triển vọng gì không? Hắn không có cự tuyệt, xem ra chỉ là không muốn đồng ý ngay mà thôi, cũng có hy vọng đấy. Ừ, em biết rồi, lát nữa đi ra bên ngoài tìm nhà nghỉ trú tạm đi. Lý Hồng Phong cắn răng nói ra, cô muốn đúng lúc này Thẩm Mộc sẽ nói ra một câu là không muốn cô làm như vậy, cái chức quan kia cũng không cần nữa. Nhưng Thẩm Mộc chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài, giờ phút này lòng của Lý Hồng Phong triệt để tan nát thất vọng. Chỉ trong chốc lát, Lý Hồng Phong bưng nồi súp đi ra, cô ngồi đối diện với Đinh Nhị Cẩu, vừa ngồi xuống liền gắp thức ăn cho Đinh Nhị Cẩu, cho đến khi chén của Đinh Nhị Cẩu không còn chứa nổi thức ăn thì mới bỏ qua. À, rượu hết rồi, em vào xem bên tủ kia còn không. Sau đó một tiếng đồng hồ, Đinh Nhị Cẩu cùng Thẩm Mộc đã uống hết chai rượu. Lúc này Thẩm Mộc lớn miệng nói với Lý Hồng Phong, thôi đủ rồi anh Thẩm, uống nhiêu đây đủ rồi, chúng ta dừng lại đi. Đinh Nhị Cẩu nói, ha, vậy sao được, em thì bận rộn, đêm nay tranh thủ thời gian đến nhà anh uống một chầu rượu không dễ dàng, uống thêm nhiều một chút cũng đâu có sao, em chờ chút, anh đi mua thêm rượu, trở về nhanh thôi. Thẩm Mộc nói xong liền đứng dậy, nhưng kỳ lạ là Lý Hồng Phong lại im lặng cũng không có nói gì cả, vẫn ngồi bình thản. Được rồi anh Thẩm, không uống nữa để ngày khác uống. Đinh Nhị Cẩu muốn đứng dậy níu Thẩm Mộc lại, nhưng hắn còn chưa có đứng dậy, thì Lý Hồng Phong đã kéo lại. Tiểu Đinh, để cho anh ấy đi đi, không đi mua rượu thì anh Thẩm không thoải mái đâu. Lý Hồng Phong nói, nhưng nếu chú ý thì trong ánh mắt của cô rất là tuyệt vọng.